Đó là những ngày trời mưa không dứt. Mưa ủ ê, trả trích suốt ngày đêm. Gió lớn thổi tới, khiến cho nhiều nơi cây cối ngã đổ đi. Nước ở sông lên rất nhanh, tràn cả vào nhà dân ở một xóm nhỏ thuộc làng Nhị Bình, Tổng Hưng Nhân. Những căn nhà lá trơ trọi lặn hụp trong nước ngập, trưng ra cái sự hiu quạnh, nghèo khó vốn có của mình. Ngập lụt qua đi, ngoài cây cối hoa màu, ruộng lúa, vật nuôi bị hư hại, thì thứ chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất có lẽ chính là mồ mả của người chết. Những ngôi mộ mà người thân đã bỏ đi hết thì không ai quan tâm. Còn mộ nào có gia đình ở lại, mặc dù nghèo khổ, nhưng họ vẫn cố gắng bảo vệ mồ mả người thân của mình. Một số người có điều kiện thì khi trời khô ráo một chút đã bắt đầu tập hợp người đến sửa chữa lại huyệt mộ. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Sáu Phước là người giàu có nhất nhì cái làng này. Ngày hôm qua, sau khi xem ngày giờ ở chỗ người bói toán trong xóm là thầy Hai, Sáu Phước liền trở về tập hợp đầy tớ và gọi thêm người chuyên đào mộ đến để sửa chữa lại mộ phần cho cô con gái út của mình là Tuyết Mai. Cô mất cách đây gần 3 năm do treo cổ tự tử. Nghe người trong xóm đồn đãi với nhau là Tuyết Mai bị dông nhập khiến cho điên loạn, rồi mới tự mình tìm đến cái chết. Sáu Phước có 3 người con. Ông ta luôn nói với người ngoài rằng hai người kia đã thành gia lập thất rồi, rồi chê cái xứ quê mùa không nên về nữa, mà ở lại Sài Gòn tạo dựng sự nghiệp. Lúc trước Sáu Phước còn định sau này gả chồng cho Tuyết Mai thì sẽ bắt rễ cho cùng nhau sinh sống. Thế nhưng mọi tính toán của ông ta đều đổ sông đổ bể. Sau khi Tuyết Mai mất đi thì hai đứa con kia vẫn không chịu về ở cùng với vợ chồng họ. Thành ra hiện tại hai vợ chồng già sống nương tựa với nhau. Tuy tiền bạc của cải không thiếu, lúa thóc lúc nào cũng đầy bồ, nhưng lại hiu quạnh lắm. Ở cái làng này, tiếng tăm của Sáu Phước cũng không có tốt gì. Vừa keo kiệt, vừa cậy quyền. Người ta ngoài mặt thì vui vẻ, nhưng thật tâm chẳng ai ưa thích gì ông ta. Mấy ngày nay ngập lụt đã khiến cho mảnh đất chỗ chôn cất Tuyết Mai bị sụp thành lỗ lớn. Sáu Phước sợ nước làm hư hỏng quan tài, nên quyết định cho người đào lên để xem thử. Ông ta cẩn thận, sợ động chạm mộ mã người mất sẽ không tốt, nên đi xem bối. Thì thầy Hai nói 4 giờ sáng là thời điểm thích hợp nhất để đào. Tổ tiên của Sáu Phước nhiều đời ở đây. Ngày trước đất đai trải dài ngút ngàn. Bà của Sáu Phước tên là Hai Đồng, là một địa chủ giàu có. Sau đó ông Hai Đồng thấy dân nghèo khổ, muốn làm việc tích đức, cho nên cắt đất chia hẳn cho tá điện. Phần còn lại thì định sẽ chia cho hai đứa con trai là Sáu Phước và Bảy Đức. Nhưng sau đó trong nhà xảy ra một số chuyện. Sáu Phước đã làm chủ toàn bộ đất đai và tài sản của Hai Đồng để lại. Còn Bảy Đức thì bệnh nặng rồi qua đời ở Sài Gòn. Nghe nói lúc chết không có ai bên cạnh, được hàng xóm quả thiêu rồi gửi tro cốt vô chùa. Lúc này hơn 4 giờ sáng, 5-6 người hì hục tay chân mà đào mộ. Mồ hôi tuôn ra đầy đầu. Từ hôm qua đến giờ mưa đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn còn âm u, gió thổi từng cơn nặng nề. Trong không khí hơi ẩm dày đặc lạnh lẽo. Hai vợ chồng Sáu Phước ngồi trên ghế trông chừng những người đang đào. Sau lưng có đầy tớ đứng che dù cho bọn họ không dính sương đêm. Tụi bay nhanh cái tay cái chân lên coi, mần như chết đối vậy không bằng. Chậm chạp một lát nữa trễ giờ thầy coi là chết chứ tao à. Sáu Phước vừa ngồi vừa nhìn lên trời, miệng không ngừng nghiến răng mà càm ràm. Những người đào mộ tuy đã thấm mệt nhưng vẫn không ngừng tay. Sáu Phước không hiền lành như ba má của mình. Ông ta tham lam hay dùng quyền thế để bắt nạt người yếu. Ngày trước vợ của Hai Đồng sinh ra 8 người con, nhưng đều không may chết yểu hoặc thai yếu rồi mất đi. Chỉ giữ được 2 người con là Sáu Phước và Bãi Đức. Bãi Đức tính tình hiền hòa, giống ba má của mình. Nhưng mà đáng tiếc, người thừa kế tài sản của nhà Hai Đồng lại không phải là ông ta. Nếu như người em quản lý mảnh đất này, thì có lẽ bây giờ có rất nhiều người sẽ được hưởng lợi. Thôi, bà đi về nhà đi, coi tụi nó lo cơm nước cũng quải tới đâu rồi. Ở đây cũng không có chuyện chi mận hết. Lát nữa khi nào xong xuôi á, tôi kêu thằng Năm chạy về dọn đồ cúng ra cho con Mai. Thằng Năm ở đây chính là bé Năm, đầy tớ theo hầu nhà Sáu Phước từ nhỏ. Cả đang đứng ở phía sau che dù. Vợ của Sáu Phước là bà Xuyến, nghe vậy thì đứng lên. Ở trong nhà này ai cũng sợ ông ta, bà Xuyến cũng không ngoại lệ. Sáu Phước nói gì đều không được phép cãi lại. Tuy bà cũng rất muốn ở bên cạnh đứa con gái bạc mệnh của mình, nhưng đành phải nghe theo sự sắp xếp của chồng mà rời đi. Tuyết Mai mất vào 3 năm trước. Khi đó cô vừa tròn 16 tuổi. Trong một đêm trăng tròn, đã treo cổ tự sát ở trong phòng của mình. Khi nhìn thấy xác người con gái lơ lửng ở giữa nhà, bà Xuyến đã liệm đi. Bọn họ rất cưng chiều của con gái út này, cô muốn gì đều ưng cho. Mất Tuyết Mai giống như mất đi một khúc ruột, đau đớn đến bây giờ vẫn chưa tan. Vì vậy mà mấy ngày nay bị ngập lụt, bọn họ đều sợ mồ mả của con gái bị ảnh hưởng. Nước vừa rút đi chưa bao lâu, nhanh chóng cho đào lên để xem tình trạng như thế nào. Nè, nhẹ tay chút đi, cô chừng mận hư cái chán quan bây giờ. Một người kêu lên. Mấy người còn lại bắt đầu khống chế lực tay, sợ làm hỏng quan tài. Lát sau khi lớp đất được xới lên gần hết, lộ ra cái hố xây khá kỹ. Chỉ là nắp đậy đã bị vỡ, bùn đất tràn cả vào bên trong lấp kín quan tài. Có lẽ khi nãy có người dùng lực tay hơi mạnh, thêm việc thời gian đã qua 3 năm, mưa gió nhiều cho nên nắp bị hư hỏng đi. Bọn họ nghĩ tới việc cải táng thì cảm thấy mệt mỏi. Trong số những người đào ở đây, chỉ có một người bình thường làm việc đào mộ, còn lại đều là đầy tớ trong nhà. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng đều ngán ngẩm. Họ quay đầu nhìn Sáu Phước rồi báo. Quan tài hình như bị hư rồi ông ơi. Trời đất ơi. Sáu Phước nghe vậy thì đứng lên đến gần mà nhìn. Bé Năm vội vã mang theo đuốc trội xuống cái huyệt sâu cho ông ta nhìn, nhưng vẫn chưa thấy gì rõ ràng. Chỉ có một cái gì đó hơi kỳ lạ hơn bình thường, nhưng trong nhất thời Sáu Phước chưa rõ là lạ chỗ nào. Ông ta bực mình quát. Đào tiếp đi, tao có thấy cái gì đâu. Mới đào có một chút là ngưng rồi. Mấy cái đứa mày làm biến quá, chỉ có ăn là dối thôi. Còn nhẹ tại chút đó. Nhóm đào mộ vừa mệt lại vừa sợ, nhưng vẫn phải tiếp tục công việc. Không ai dám thể hiện thái độ gì khác thường, nếu không nhất định sẽ bị ăn mắng. Sáu Phước nói xong thì quay lại ghế ngồi. Nếu như quan tài bị hỏng, vậy thì cần phải lo liệu cải táng cho Tuyết Mai rồi. Nhưng thầy hai nói nếu động chạm tới mộ mã, chỉ sợ sẽ khiến cho hồn cô không yên ổn. Vì vậy Sáu Phước đang mong là quan tài không bị ảnh hưởng gì nhiều. Đám người cẩn thận đào thêm mấy nhát nữa, thì có tiếng xì xầm vang lên. Tại sao lại như vậy chứ? Trời đất ơi, cái này. Cái gì đó tụi bay? Người dưới huyệt hoảng hốt nói với ông ta. Ông ơi, cái quan tài sao tự nhiên bị trông đứng rồi? Cái gì? Sao Phước la lên một tiếng, rồi lại gấp gáp đến xem. Lớp đất đào xong liền lộ ra cái quan tài bị chôn đứng. Nhóm đào bắt đầu hoảng sợ. Người chuyên đào mộ thuê chứng kiến cảnh này thì sợ hãi, vội vã bò lên miệng huyệt, khiến cho những người còn lại cũng hoảng hốt theo. Ông ơi, con không mừng nữa đâu. Tiền công ông khỏi gửi. Sao Phước lo lắng hỏi giới theo. Nè, sao vậy? Sao khi không mày nghĩ ngang vậy? Người kia vừa nói, vừa liếc mắt nhìn cái quan tài với Huyệt. Ông ơi, cái mộ của cô Út chắc chắn là bị người ta yểm rồi. Ông coi mời thầy Pháp tới đi. Coi nhanh đi ông, đừng có đào nữa. Mở ra coi chừng gặp quỷ là chạy không kịp đó. Vậy nghe ông. Gã nói xong liền gấp gáp xách theo đồ của mình mà chạy mất. Những người đang đứng bên dưới Huyệt nghe vậy thì sợ hãi trèo lên rồi đứng sau lưng Sáu Phước. Ông ta tức giận giật lấy cây đuốc từ tay bé Năm, giơ lên trước miệng Huyệt mà nhìn xuống. Tuy chỉ mới lộ ra một khoảng nhỏ thôi, nhưng cái phần nhô lên đủ để khẳng định quan tài thật sự đang đứng. Trời đất ơi. Tận mắt chứng kiến quan tài con gái mình bị ai đó phá hoại, Sáu Phước vừa sửng sốt lại vừa sợ hãi. Tại sao lại như vậy chứ? Đứa nào? Bé Năm đứng ở bên cạnh đột nhiên hơi nhếch môi lên, cười nhẹ một cái, ánh mắt sâu thẳm khác thường. Sáu Phước đang thất thần thì bỗng dưng dưới huyệt có âm thanh vọng lên. Trong không gian vắng lặng, âm thanh rất rõ ràng, giống như có người dùng tay mà gõ vào vách gỗ. Đám đầy tớ nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía huyệt mộ. Âm thanh một lần nữa vang lên. Trời ơi, quỷ, là quỷ đó. Đám đầy tớ sợ quá hoảng hốt bỏ chạy đi. Bé Năm cũng nhanh chân hòa vào màn đêm mất hút. Nè nè, đứng lại đó, tụi mày đứng lại hết cho tao. Sao Phước gạo lên, nhưng mà người đã đi hết rồi. Mảnh đất rộng lớn chỉ còn mình ông ta. Tiếng chim lợn ở đâu đó kêu lên từng tiếng en ét. Gió đột nhiên luồn qua chân Sáu Phước, khiến cho ông ta sởn gai ốc. Bỗng dưng âm thanh dưới mộ lại một lần nữa vang lên. Sáu Phước buộc miệng kêu lên một tiếng, cho vội vã bỏ chạy về nhà mình. Mấy ngày nay mưa to gió lớn liên tục, khiến cho hành trình đến Tổng Hưng Nhân tìm ba sành của Thành bị chậm lại. Lần trước đến chỗ Kính Chỉ thì Thành thấy thầy ba bị lính Tây bắt đi, nhưng không sao đuổi kịp. Sau đó anh quay lại nhà bà Liễu nhờ giúp đỡ, nhưng bà ta bất quá cũng chỉ là một người giàu ở làng nhỏ. Nếu như ba sành còn ở đó thì bà ta có thể nhờ quan giúp được. Nhưng đáng tiếc ông đã bị chuyển giao cho khu vực khác rồi, lại còn ở rất xa nữa. Vì vậy bà Liễu tuy muốn chuộc lỗi cho Kính nhưng vẫn không thể làm gì được. Sau đó bà ta có hỏi được tin là thầy ba bị đưa đến làng Tân Hội Đông. Mặc dù Thành rất giận Kính, mọi chuyện là do gã bài trò hãm hại, nhưng dù gì đi chăng nữa, anh cũng biết đây có lẽ chính là một phần trong số mệnh của thầy ba, giống như lời mà ông nội anh ngày trước đã xem tướng số nói như vậy. Cho nên thay vì căm hận một ai đó thì Thành chỉ có thể tiếp tục chặn hành trình của mình mà thôi. Anh biết dù có hận thì cũng không được lợi ích gì. Vì đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian cho nên Thành rất nôn nóng. Ngày hôm qua anh mặc kệ gió bão vẫn chèo xuồng. Vì dầm mưa suốt nên đến khuya Thành bị cảm, rồi ngủ một giấc tới gần 6 giờ sáng mới giật mình thức dậy. Lượm à, mày đã dầm hay chi mà mặn ướt áo tí hết rồi nè. Thành vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm, tay sờ sờ qua bên cạnh thì phát hiện một mảng ướt nhẹp. Ừ, trời đất ơi. Thành giật mình ngồi bật dậy thì nhìn thấy xuồng bị nước sông tràn vô, đã ngập ướt hết luôn cả Lượm rồi. Mẹ ơi. Anh hoảng hốt ôm Lượm lên. Nó bị ướt nhưng vẫn không khóc la gì, thậm chí trong Lượm còn có vẻ thích thú mà ô ô mấy tiếng, tai nghịch nghịch nước nữa. Thành liền béo mũi nó một cái. Thằng cha mày, ướt nhẹp hết trơn mà còn quá giỡn nữa. Bệnh rồi ai lo cho mày đây con? Lượm cười lớn, nhè ra cái khoang miệng trống rỗng chưa một răng, khiến cho Thành nhìn thấy càng cưng chiều hơn nữa. Anh cọ cọ mũi mình vô mũi nó rồi mới nhìn xung quanh. Chiếc xuồng của bọn họ bị ngập hơn phân nửa rồi. Thành lấy miếng vải điệu lượm lên lưng, rồi lấy thau ra bắt đầu tát nước. Hì hục một lúc lâu mới tát cạn được nước. Anh phát hiện ở mạng xuồng bị thủng mấy lỗ đi, nước đang theo đó mà len vào. Thành nghĩ là do bị cây cối đổ ngã trôi sông đâm thủng lúc nào không biết. Anh tặc lưỡi mấy cái. Với tình trạng này, xem ra bọn họ không thể đi tiếp được nữa. Chuyện mưa bão đã làm chậm hành trình của anh. Bây giờ thêm xuồng bị hư, Thành cảm thấy dường như ông trời đang muốn thử thách mình đây mà. Thành gấp gáp chèo tìm chỗ giá lại chiếc xuồng. Đoạn đường sắp tới bọn họ phải đi sông lớn. Thời tiết ngày mưa ngày nắng, có bữa thì bão to. Nếu xuồng không vững thì rất là nguy hiểm. Hiện tại Thành không chỉ một thân một mình giống như trước đây. Anh còn nê theo một đứa nhỏ. Xung quanh chiếu và một số đồ đạc bị ướt hết rồi. Thành đành trải khăn trong cái thau rồi đặt lượm vô đó. Lần đầu nó nằm trong thau nên khá lạ lắm. Giờ bàn tay nhỏ xíu, sờ sờ mó mó. Thành vừa chèo vừa nhìn đứa nhỏ nằm ngoan trên thau thì cười, trong lòng mong cho ba Sành bình an vô sự. Khoảng hơn một giờ sau, Thành nhìn thấy một cái xóm ở mâm sông. Trên đường đến đây, anh đã mấy lần phải tát nước ra khỏi xuồng. Chỗ đó có một cái bến đò nhỏ, có vài ba chiếc xuồng neo đậu, người lên kẻ xuống nói chuyện rôm rã. Có lẽ họ đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Một số người đã rời đi. Thành gấp gáp cập vô bờ, thấy một người đàn ông vừa bước xuống thì hỏi. Dạ, anh hai cho em hỏi thăm. Người đàn ông nhìn từ trên xuống dưới Thành, giống như đang tự hỏi đây rốt cuộc là người nào. Ủa, có chuyện gì không chú em? Dạ, gần đây có chỗ nào sửa xuồng không vậy anh hai? Người đàn ông nhìn vô xuồng thì thấy Lượm đang nằm trong thau, vừa ngậm ngón tay vừa dương đôi mắt đen lây lấy nhìn mình. Bỗng dưng gã muốn nựng nó. Chà, thằng nhỏ thấy cưng quá vậy. Cho tôi nựng cái được không? Thành nghe vậy thì vui vẻ mang cái thau lên. Người đàn ông chọt chọt ngón tay của mình lên má Lượm, nhưng bị nó phủi đi, khiến cho gã cười khà khà. Mẹ ơi, còn nhỏ xíu mà hung dữ quá mày. Bắt đựng một cái bộ mừng mất miếng thịt lòng của mày hay sao? Lượm ô ô mấy tiếng kháng nghị, nhưng nó đã bị người đàn ông kia bế xốc lên. Bế được Lượm lên rồi, gã liền hỏi. Mà xuồng chú em bị mừng sao? Dạ, mấy bữa nay mưa bão quá, cho nên chắc bị cây đâm lũng lên. Thành vừa nói vừa trỏ ngón tay vô mạng xuồng ở chỗ giáp với phần đáy. Đường đi còn xa, cho nên em tìm chỗ sửa nó lại cho chắc ăn, chứ lỡ gặp bão nữa thì chìm chết như chơi. Người đàn ông béo nhẹ lên gò má của Lượm, rồi cười cười mà hỏi tiếp. Chú em không phải người đây ha? Thành lắc đầu, để nói chuyện mình đi tìm cha, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không hay. Tuy chỉ mới một thời gian ngắn, nhưng gặp không ít người xấu, nên Thành quyết định không kể nhiều về mình với người lạ. Dạ, em tính tới tầng hội đồng có chút công chuyện. Sữa mà đợi khô chắc cũng phải mấy ngày. Có gì em để xuồng ở đây, rồi bắt xe ngựa xuống đó cũng được. Chàng ơi! Người đàn ông đột nhiên kêu lên một tiếng, khiến cho Thành vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Sao vậy anh? Bộ đó đang mần sao hả? Chú em là người ở xa tới rồi phải không? Dạ, em ở Sóc Trăng lận. Hèn chi mới không biết, mấy bữa nay cái tổng hưng dân này bắt bớ dữ lắm. Mấy con đường dẫn qua làng khác đều có chút canh đó chú em. Lính tài xách súng đi tới đi lui tới khuya luôn chưa chịu ngủ đó. Có bữa đi ruộng tới sáng nữa. Ủa, mà tại mần sao vậy anh? Gã hạ giọng nói nhỏ một chút. Thành cố gắng giỏng tay lên nghe chữ được chữ mất. Bữa nghe nói có ông quan tay nào đó lớn lắm, đi xuống đây thị sát rồi bị ám sát, nên bây giờ bố tráp dữ rồi. đường xá đi lợi cũng không có dễ dàng như hồi xưa nữa. Chú em đây là người lạ tới, sợ không biết có cho qua không nữa. Nhiều khi không có lý do mà tới làng là bị hút vô xà lim vô chơi rồi nghe. Thành nghe xong thì lòng lo lắng không yên. Xuồng sửa có thể mất tới mấy ngày, anh không muốn mình tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Có lẽ tạm thời đợi xuồng sửa xong rồi mới có thể tính tiếp được. Người đàn ông nhìn thấy nét mặt rối rắm của Thành thì lại nói: mà thôi, để tôi kêu mấy người nữa xuống phụ khiêng xuồng của chú em lên coi thử. Lũng ở chỗ đó thì phải trinh nó lên, chứ không có mần khơi khơi được đâu. Thành nghe gã nhiệt tình như vậy thì tâm tư bình tĩnh trở lại. Dạ, vậy em cảm ơn anh hai nhiều nghe. Ừ, kêu tôi Tư cử được rồi. Dạ anh Tư, em tên Thành. Tư cử hôn chuột một cái lên má lượm, khiến cho nó giải giải mấy cái, rồi trả lại cho Thành. Chú em thông cảm, vợ chồng tôi ở với nhau lâu rồi mà chưa có con. Cái gì thấy con nít nhà dễ thương là muốn nựng à. Bà còn ghiền hơn tôi đó, thấy con nít là hung tới đỏ mặt mới ngưng. Thằng nhỏ này mà gặp vợ tôi là chết với bà rồi. Tư cử nói tới đó thì tiếng mặt sát tới lượm, dùng chất giọng chọc trẻ con mà nói với nó: chà chà chà, thằng nhỏ này sao hay ra vẻ quá ta, không có dễ cưng gì hết trơn à nghe. Gã nói xong tiện tay vỗ vô mông lượm một cái, cười ha hả hai tiếng rồi đi thẳng vô trong xóm. Thành nhìn lượm cười cười, lâu lâu cho người ta nựng chút xíu đi, bày khó tánh quá sau này ế vợ đó nghe con. Lượm ô ô mấy tiếng, nắm tay dơ dơ giống như không đồng ý với lời nói đó. Anh vừa cười vừa đặt nó vô thao rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Khoảng 10 phút sau thì có mấy thanh niên trai tráng cùng với Tư cử đi ra. Ui, dọn xong chưa Thành? Dạ, dạ rồi anh Tư ơi. Những người kia cởi áo để trần thân trên, khoe thân thể rám nắng khỏe mạnh, nhanh chóng lội xuống sông, hì hục mà khiêng chiếc xuồng lên. Thành ở trên bờ cùng Tư cử ra sức kéo. Chà, cũng nặng dữ ạ. Dạ. Thành cũng cười cười rồi dùng sức mà phụ khiêng. Chiếc xuồng này ngày trước anh với ba Sành tốn nhiều tiền để đóng, mục đích là để đi câu đêm lâu dài, cho nên đóng khá là chắc chắn. Lại có mái vòm cho nên nặng hơn nhiều so với những chiếc xuồng thông thường. Bọn họ trầy trật một lúc, cuối cùng cũng mang được chiếc xuồng từ dưới sông lên rồi lật úp lại. Trong xóm này xuồng là phương tiện đi lại chính, cho nên người ta cũng có sẵn một số thứ để giá. Chỉ là vết thủng của xuồng của Thành khá là lớn nên cần thời gian để nguyên liệu được khô. Sau khi xong xuôi, Tư cử đề nghị với Thành: cái này chắc mất mấy ngày mới thả xuống sông lại được, hay vậy đi, dù gì cũng không có đi đường bộ được. Thằng Thành bay như chưa có chỗ ở thì vô ở nhà với anh chị đi. Tư cử đề nghị, Thành lại nôn nóng đi tìm thầy ba. Nhưng anh biết dù gì cũng không thể gấp được nữa, tạm thời có chỗ ở trước đã, rồi tìm cách đi sâu vô các làng để hỏi thăm thử tung tích của tía. Dạ, em cảm ơn Tư nhiều nghe. Ừ, nghĩa gì mày ơi, thấy mày cao ráo đẹp trai nè, đường hoàng nữa, tao mới cho ở lại đó. Chứ chị Tư mày bình thường bà khó lắm. Với lại có thằng nhỏ kia, chắc chị Tư mày khoái lắm mà nghe. Bọn họ nói thêm vài câu nữa thì Thành xách theo cái túi bạn rồi cõng lượm theo chân Tư cử. Họ băng qua một cánh đồng trồng lúa đã thu hoạch, chỉ còn trơ lại gốc rạ. Tư cử vừa đi vừa giơ tay chỉ trỏ: ôi sao hổm trại sống này nó bị lục, trời ơi nước lên láng luôn mày ơi, xung quanh chỉ toàn nước là nước à. Mấy cái ruộng này cũng chưa tới lúc, nhưng mà phải cắt sớm đó, chứ không thầu đấu lấy gì ăn. Được mới trút mấy bữa này đó chứ. Thành nhìn chung quanh liền thấy xa xa có một nhóm người tụ tập đang hì hục đào cái gì đó. Tư cử nhìn theo Thành rồi nói ngay: Cái chỗ đó người ta đang sửa lại mồ mả, có mấy chỗ còn phải cải táng nữa. Mình ăn uống có thể kham khổ một chút cũng được, nhưng mà không thể để mồ mả ông bà hư hỏng đâu Thành à. Nhìn thấy đau lòng lắm. Thành nghe xong thì ngậm ngùi, hóng ánh mắt ra phía xa xăm, nhìn những người đang đào mộ kia. Hai người bọn họ đi khoảng 10 phút thì tới một căn nhà ba gian xây gạch rất là đẹp. Xem ra Tư Cử cũng là người có của cải. À Thành, tới nhà tao rồi đó. Tư Cử vừa nói xong thì tới ôm lượm từ tay của Thành. Nó bị giật mình cho nên mắt trợn trợn mấy cái, giờ nắm đấm nhỏ xíu về phía ông Tư, khiến cho gã cười nắc nẻ lên. Xem ra Tư Cử rất thích cái nết lì lợm này của lượm. Mình ơi, ở ra đây coi tụi Rinh cái gì về cho mình nè. Ngộ lắm, nhanh lên Bình. Rồi rồi, từ từ để tôi ra. Cái gì mà kêu giật ngược như ăn cướp vậy hả? Vợ của Tư Cử là Hồng vừa đi vừa nói. Chị ta khoảng ngoài 30, thân hình có chút đẩy đà, nhưng nhìn chung khá là mặn mà, quần áo sạch sẽ tươm tất. Thành gật đầu chào Hồng thì nhận được một nụ cười đáp lại của chị ta. Hồng liếc mắt thấy lượm trên tay Tư Cử thì gấp gáp đi tới, giọng nói bắt đầu ê a kéo dài ra. Mèn ơi, ở đâu ra thằng quỷ nhỏ cưng quá vậy nè? Cho bác Tư ẩm xíu nghe con. Hồng vừa nói vừa ôm lấy lượm, rồi hôn cái chuột vô gò má của nó. Da thịt mềm mại chỗ bị hôn nhanh chóng bị đỏ lên. Nó trợn mắt nhìn Hồng, rồi đột nhiên bật cười khanh khách. Tư Cử thấy vậy dường như hơi ganh tị. Lúc nãy lượm nó đâu có chịu hợp tác với gã đâu. Trời đất ơi, nó thích đàn bà con gái ôm nha. Thằng quỷ nhỏ này coi bộ khung à. Hồng vươn tay béo mũi lượm một cái, cười tích mắt. Chắc hồi nãy ông không có hỏi ý mà ôm nó luôn chứ gì. Đúng rồi ha. Hồi nãy tôi thấy dễ thương quá, tôi hút nó liền luôn đó. Ai mà cũng biết đâu, còn nhỏ mà khó tánh dữ thằng ông địa. Ủa, thằng nhỏ này là mận sao với chú em vậy? Dạ, nó là con em đó chị Tư. Ủa, vậy rồi má nó đâu mà để chú em ôm nó theo có mình ên vậy? Dạ, má nó mất rồi chị. Trời ơi. Hồng kêu lên một tiếng, rồi dùng ánh mắt thương cảm nhìn Thành, sau đó nhìn lượm. Chị không biết rằng lượm chỉ là con nuôi của Thành mà thôi. Hồng đang nghĩ có lẽ má của đứa nhỏ này sinh khó cho nên mới qua đời sớm đây. Mà năm nay chú em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21. 21 hả? Là Ất Mão đó ha? Không, Giáp Dần hả chị? Giáp Dần là 22 chứ sao 21 được? Thành chỉ cười trừ chứ không nói gì. Anh sinh năm 1914. Lúc nhỏ từ nhà nghèo, nhưng ba Sành vẫn tạo điều kiện cho anh đi học chữ ở trường. Thầy giáo đã dạy cách tính tuổi theo dương lịch cho anh biết, nên sau này ai hỏi anh vẫn cứ nói mình 21 thôi. Lúc này Tư Cử xách túi đồ giúp Thành, rồi nói với vợ. Chú em này tên Thành, hai cha con nó từ Sóc Trăng xuống, tính đi qua mé bên Tân Hội Đông ấy, mà xuồng bị hư cho nên ghé giá. Hồi nãy tôi có kêu mấy chú trong xóm ra phụ rồi, vợ đang phơi ngoài bến đỏ, chỗ lạ nước lạ cái, nên tôi kêu nó qua ở với mình mấy ngày. Chú Thành ở bao lâu thì ở, rau dưa qua ngày với vợ chồng chị, miễn là cho chị ấm cái thằng nhỏ là được rồi. Hồng nói xong lại hôn một cái vô má lượm nữa. Trời ơi, thương thương thương, bác Tư thương nghe con. Chứ, sợ hở chút là hôn người ta, da thằng nhỏ nó đỏ trần lên hết rồi kìa. Lượm bị hôn lại cười lớn, khiến cho hai vợ chồng Tư Cử nhìn thấy thì không khỏi cưng chiều. Hồng nghe nói đứa bé còn nhỏ như thế này đã phải mất mẹ thì càng thêm yêu thương nó hơn. Xế chiều đó, Thành giúp Tư Cử gom lúa phơi ngoài sân vô. Tư Cử tắm xong thì lên tiếng rủ rê. Nè, đi qua chỗ này chơi với tao ông Thành. Thành đang cởi trần thân trên, lộ ra cái thân thể màu lúa mạch, khỏe mạnh lắm. Thành mặc áo vô thì lại trông có vẻ thư sinh, nhưng khi cởi áo ra vô cùng rắn rỏi nam tính, vai rộng, eo thon, sáu múi cơ ẩn ẩn hiện hiện, đường nhân ngư duyên dáng chạy dọc mất khúc với lưng quần. Anh giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên trán của mình rồi nói: Dạ, đâu vậy anh Tư? Tối nay cũng miệu bà đó. Chị Tư mày kêu tao đem đồ qua đó cúng. Bữa nay đông người lắm. Bình thường có người ở mấy xóm gần đây qua nữa. Mày lên đó sẵn hỏi thăm chuyện đường xá qua bên Tân Hội Đông luôn. Thành nghe vậy liền gật đầu. Nếu hỏi thăm được thì anh sẽ đi đường bộ để tìm ba Sành. Vậy mình đi liền anh. Tư Cử nhìn người đầy mồ hôi của Thành thì cười: Trời, thâu dội nước rồi đi. Quả đó thú trịnh con gái nó chê. Thành nhớ ra là mình đang cấp, cho nên đã không để ý. Dạ, anh chờ em chút nha. Em tắm cũng nhanh lắm. Thành nói xong thì nhanh chóng rời đi. Bọn họ đến miễu thì trời cũng đã tối. Trong miễu khá là đông người, khối nhang nghi ngút, trái cây và đồ cúng đầy ắp trên cái bàn thờ nhỏ. Xin bà phù hộ cho xóm của con không bị ngập lụt nữa. Xin bà phù hộ. Thành nghe tiếng cầu nguyện trì rầm của vài người đang thắp hương chỗ cái lư hương lớn đặt ở giữa sân. Bỗng dưng có tiếng đàn vang lên. Thành thấy những người xung quanh có vẻ gấp gáp chạy vô gian nhà chính thì hỏi Tư Cử: Ủa, có chuyện gì anh? À, cô Bóng chuẩn bị rỗi đó. Tư Cử nói xong thì nhanh chóng qua vào dòng người vào gian nhà chính. Lúc này cô Bóng đầu đội khăn đỏ, ngồi xếp bằng trước bàn thờ bà. Những người chung quanh cũng ngồi xuống chiếu. Tiếng trống kèn, tiếng đẩu hòa cùng với tiếng đờn cọ, đờn tam hòa quyện với hương khói trầm nghi ngút. Đột nhiên cô Bóng trùng mình mấy cái, bắt đầu rỗi: Bà về, bà ở trên mây, bà thương dân khổ, đọa đầy tấm thân. Bà về, bà lại ở gần, khuyên mà gia chủ đỡ đần chúng sanh. Thành ngồi xuống đất cạnh Tư Cử, nghe chữ được chữ mất. Lát sau cô Bóng bắt đầu múa dâng lễ cho bà, vừa múa vừa đọc một tràng gì nữa đó. Nhưng Thành bận nhìn ngó xung quanh nên không để ý lắm. Sau khi lễ lạc xong xuôi, Thành hỏi han những người xung quanh nhưng không thấy người ở làng khác đến. Tư Cử nói gã hỏi thăm được thì biết vì ngại chuyện bắt bớ, cho nên người nào ở yên làng đó, trừ khi có việc cần thiết lắm mới ra khỏi làng. Thành nghe vậy thì đành thất vọng mà trở về nhà. Vì đến miễu cúng nên Tư Cử và Thành về nhà khá muộn. Đến 8 giờ tối, hai người bọn họ đang ngồi ăn cơm trên cái đi văn trong nhà thì đột nhiên ngoài cổng có người đi vô, trông có vẻ hối hả. Hồng ơi, mày có nhà không vậy? Chị Hồng ngó đầu ra ngoài thì nhìn thấy người hàng xóm của mình nên lên tiếng hỏi: Ủa Tiếm Năm, có chuyện gì hả? Tiếm Năm nhìn sang thấy Thành ngồi cạnh Tư Cử thì đằng hắn một tiếng rồi nhẹ giọng hỏi: Ủa, bộ nhà có khách hả mày? Dạ, chú em ghé đó ở nhờ vài bữa thế mà. Vậy ha. Người đàn bà liếc liếc Thành rồi kéo tay ra ngoài mái hiên mà thì thầm: Mày hay tính gì chưa? Bà Năm này bình thường nhiều chuyện lắm. Những việc đầu trên xóm dưới, ai mất bò, ai làm thịt gà, vợ chồng nhà nào gây cãi, bà ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau đó bắt đầu thêm mắm dặm muối vô rồi đem lan truyền ra xa. Dạ, tên gì vậy Tiếm Năm? Bà Năm tức tới dậm chân: Trời ơi, cái chuyện nó rần rần bên nhà dì ba của mày đó mà mày không biết gì hết hả? Dì ba của Hồng chính là bà Xuyến, vợ của Sáu Phước. Hồng nghe nói đến chuyện của nhà dì ba mình thì thấy hơi lo. Bữa nay nghe nói nhà họ đang sửa lại mộ phần cho Tuyết Mai, chẳng lẽ cái mộ bị hư hỏng hết rồi hay sao? Hồng nhìn bà Năm rồi lắc đầu. Dạ bữa nay con đi chợ bán dưa, tới chiều mới về tới á, cho nên đâu có nghe ai kể gì đâu. Bộ ở bển có chuyện gì hả thím? Bà Năm chống nạnh bên Hồng, vừa nói chuyện bàn tay vừa đưa lên miệng che bớt âm thanh phát ra, giống như sợ phạm vô điều cấm kỵ gì đó. Bữa nay nhà ông Sáu sửa lại mộ của Út, mày có biết không? Dạ con biết chứ, qua con có nghe dì ba nói rồi. Hồi xế tao đi ra chợ thì gặp ông ba mà bình thường hay đi lấy cốt cho người ta đó. Mày biết ổng không? Rồi, có nhớ. Ổng có vẻ mệt mỏi lắm, ngồi ăn khoai ngoài chợ mà thấy ổng nuốt không vô luôn. Tao hỏi thăm thì ổng kể cho tao nghe là ông Sáu kêu ổng đi đào mã của Út, nghe đâu trả tiền cũng ngon à. Mày biết ông Sáu bình thường keo kiệt mà, bữa nay rộng rãi như vậy là thương cô Út cỡ nào chứ. Bà Năm nói mà không kiêng dè mối quan hệ họ hàng của Hồng, nhưng cô cũng đã quen rồi. Người trong xóm này khi nhắc tới Sáu Phước thì thường đi kèm với mấy lời lẽ không hay như vậy. Không thấy Hồng nói gì, bà Năm lại nói tiếp. Ông ba ổng nói ổng với mấy người đầy tớ nhà ông Sáu bắt đầu đào lúc 4 giờ, sau đó bà ta giáo giác dòm xung quanh rồi mới hạ thấp giọng. Sau đó phát hiện ra cái quan tài nó bị chôn đứng. Hả? Cái gì? Hồng không tin nổi những gì mình vừa nghe, trợn mắt lên. Bà Năm vỗ đùi đánh đét 2 tiếng. Thì đó, hồi xưa lúc cô Út mất á, tao có đi đưa tang mà, làm gì có chuyện chôn đứng chứ. Hồng sợ hãi, tóc gái từ từ dựng lên. Ông ba thường mận mấy cái chuyện này, ông nói là có người nào đụng chạm vô mộ mã của Út rồi, chắc là bị người ta trấn hay là thư yểm gì đó. Trời ơi. Bà Năm càng nói càng nhỏ, Hồng giỏng tay lắng nghe chữ được chữ mất. Ông bà nói mấy cái dạng này thì người chết không có siêu được, dễ quay về lắm đó nghe. Hai người đàn bà nhìn nhau, cảm giác như không khí xung quanh đang lạnh xuống vài phần. Ánh đèn dầu trong nhà rọi ra không đủ khiến cho họ cảm thấy an toàn, nên đến gần sát mép cửa mà đứng. Sau đó ông ba ổng sợ quá không có mần nữa. Rồi cái tao nghe bà bán khoai lang kể tiếp là mấy người mần công cho ông Sáu nghe thấy cái tiếng gì đó nó lạ trong quan tài, giống như ai gõ, cái bỏ chạy trơn trọi. Ông Sáu cũng bỏ của chạy lấy người luôn. Tao nghe nói ông Sáu đi mời thầy Hai tới coi, mà ông bận đi đâu đó chưa có về. Bây giờ thì không biết thầy Hai tới chưa nữa, nghe thấy ghê quá mày ơi. Bà Năm nói tới đó thì im lặng, Hồng cũng không nói gì. Lát sau bà Năm lại nói. Đâu Hồng ấy, lát nữa mày chạy qua mày thăm hỏi thử coi sao, rồi có gì kể tao nghe chứ. Cái chuyện này nghe ông Sáu dặn đầy tớ là không có được nói ra ngoài. Chuyện này tao chỉ nghe từ ông ba với bà bán khoai, còn thật hư sao đâu có rõ được. Có gì mày qua đó, mày đừng có nói tao nhiều chuyện nha, mất công ông Sáu ông chửi tao chết luôn. Tao đang mần trên đất nhà ổng, ông giận ông lấy đất lại là chết tao luôn. Dạ thôi con biết rồi thím Năm, nhưng mà để sáng mơ đi, cho con qua ông bển sớm, chứ bây giờ cũng trễ quá rồi. Bà Năm nhìn bóng đêm mờ mịt ngoài kia thì có hơi sợ. Nhà bà ta cũng gần đây thôi, nhưng lúc nãy đi thì không có lo lắng gì. Nãy giờ bọn họ nhắc tới chuyện ma cỏ khiến cho lòng bà ta hơi rung. Bà Năm vẫn chưa an tâm, nhắc đi nhắc lại vài lần nữa rồi dặn dò thêm. Nhưng mà nè, nói với mày cũng coi chừng nha. Cái chuyện ma quỷ nó đâu có nói trước được đâu. Huống hồ gì hồi đó cô Út có bị ma. Bà Năm nói tới đó thì không nói gì nữa. Hồng nghe xong thì gật đầu. Những chuyện trước khi Tuyết Mai mất vẫn còn lẩn vẩn đâu đó, khiến cho Hồng bất an. Ánh mắt chị ta có vẻ hơi tối tăm. Vậy thôi mày vô cơm đi. Nhớ đó, có gì chạy qua cho tao hay với. Vậy ha, tao về để tối. Dạ. Bà Năm đi rồi, nhưng Hồng vẫn còn đứng chết trân. Tư Cử từ phía sau đi lên, khều tay, khiến cho chị giật mình một cái. Thấy thái độ của vợ, Tư Cử có chút ngạc nhiên. Bình thường chị không phải là người nhát gan gì đâu. Ủa, chuyện gì vậy mình? Bộ thiếu năm nói xấu ai hay chị mà lắm la lắm lét vậy? Hồng định nói gì đó, nhưng Thành đang ngồi ở đây. Dù gì cũng là chuyện nhà của bọn họ, chị không tiện nói quá nhiều. À, bà kể mấy thứ trên trời dưới đất đó mà. Chuyện đàn bà tôi, đàn ông hỏi mẫn gì. Nhiều chuyện quá trời à. Bỗng nhiên bị mắng, khiến cho Tư Cử trợn mắt nhìn vợ, rồi kêu lên một tiếng. Thật, mẹ đét ơi. Sáng sớm hôm sau, thầy Hai là thầy bố trong xóm vừa về tới nhà thì nhìn thấy bé Năm đang đứng trước cửa nhà mình, đang không ngừng đi qua đi lại. Ủa, thằng Năm hả? Mày đứng đó mần chi vậy? Hôm qua mới mần mộ của Út mà. Sao bữa nay không ở nhà phụ ông Sáu cúng quải đi mà chạy qua đây làm chi? Bé Năm nhìn thấy thầy Hai về thì gấp gáp chạy đến. Ủa, thầy về rồi đó hả? Mẹ đét ơi, con kiếm thầy Tượng qua tới bây giờ đó. Bữa nay mà không rước được thầy là ông đánh con chết. Ôi, cái chi cũng phải từ từ chứ. Thư thư để tao làm ba hột đã mày. Qua nay đi coi bối cho mấy bà sống trên tới khuya, mệt muốn chết luôn. Thầy Hai nói xong thì xách cái vỏ bàn tính đi vô nhà, nhưng bị bé Năm chặn lại. Dạ, ông Sáu kêu ông qua thỉnh thầy gấp lắm. Mộ của Út bị người ta phá rồi. Cái gì? Thầy Hai giật mình nhìn bé Năm. Gã liền tiến sát tới thì thầm bên tai ông ta, kể lại những chuyện xảy ra ở nhà Sáu Phước. Sau khi nghe xong, thầy Hai không kịp nghỉ ngơi mà nhanh chóng cùng với bé Năm xuống xuồng bơi về nhà Sáu Phước. Khi thầy Hai tới nơi thì đã hơn 8 giờ sáng. Lúc này Hồng cũng vừa đến và kịp nghe bà Xuyến kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hai vợ chồng Sáu Phước đang rầu rĩ ngồi trên bàn. Trước mặt họ là tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Dường như không có ai có tâm trạng để thưởng trà. Hồng đang ngồi bên đi văn sau lưng bà Xuyến. Vừa nhìn thấy bé Năm với thầy Hai tới cổng thì Sáu Phước liền đứng lên đi ra ngoài. À, thầy tới rồi đó ha. Thầy Hai vừa vô nhà rồi gỡ cái nón lá xuống đưa cho bé Năm. Vì gấp gáp nên bé Năm bơi xuồng mạnh tay. Hiện tại trong người có chút mệt. Cả vừa mang nón lá đặt xuống đi văn thì Sáu Phước liền sai. À, mày coi đi chăm thêm bình trà đi. Sao mà chậm chạp quá vậy? Đi từ hồi sáng tới bây giờ mới về tới. Thầy Hai thấy vậy liền đỡ lời. Ờ, tại tôi đi công chuyện không có ở nhà đâu ông Sáu. Chứ thằng Năm nó cũng lanh lẹ mà. Bé Năm không nói gì, chỉ cúi đầu lấy bình trà đem xuống nhà dưới. Nhưng trong gã có vẻ không được vui. Bé Năm đi rồi, hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại mấy người nhà bọn họ. Thầy Hai vừa ngồi xuống thì Sáu Phước liền hỏi. Hồi nãy thằng Năm nó kể cho thầy nghe chưa? Dạ tôi có nghe hết rồi ông Sáu à. Vậy bây giờ mình tính sao đây thầy? Cái thằng đào mộ nó nói chắc là con Mai bị người ta yếm rồi. Bữa qua tới nay vợ chồng tôi có ngủ nghe gì được đâu. Con Mai thì vẫn còn nằm ngoài kia, đất chưa có lấp lại nữa, tôi sao an lòng được. Nhưng mà ra đó lại thì không dám, sợ lỡ như... Bà Xuyến ngồi bên cạnh cũng sụt sùi nước mắt. Ai mà ác nhân thất đức quá, con nhỏ chết mà cũng không tha nữa. Sáu Phước siết chặt tay Thành Quyền, nghiến răng nói: để tôi mà biết được đứa nào mận, tôi đào mộ cuốc mã tổ tiên ba đời nhà nó, tôi đổ xuống sông coi của nó sống yên với tôi hay không. Nhà của thằng Sáu Phước này mà dám đụng vô, tôi nói chán sống rồi hay gì đó. Thầy Hai biết bọn người nhà này rất giàu có, nhưng từ trước tới nay tuy có nhiều người ghét Sáu Phước nhưng không ai dám làm mất lòng ông ta. Việc thư ếm mộ mã người mất như thế này là một chuyện nguy hiểm và thất đức lắm. Có lẽ kẻ đó phải có thù oán rất sâu với Sáu Phước mới dám làm ra chuyện như vậy. Thầy Hai tuy không thích Sáu Phước nhưng ông ta không có thù với đồng tiền. Có cơ hội kiếm tiền mà không phải làm chuyện tán tận lương tâm thì thầy Hai sẽ không bỏ qua. Nhưng chuyện lần này có vẻ như vượt quá tầm của ông ta rồi. Thầy Hai thở hắt ra một hơi. Bởi vì tôi cũng không phải thầy Pháp nên sợ cái chuyện này nó hơi quá sức tụi đó ông Sáu. Sáu Phước nghe vậy thì rầu rĩ. Ngày trước khi Mai còn sống, cô ta rất thích chồng sắp cưới của một cô gái trong xóm. Nhưng gã đàn ông đó lại quá nghèo, không có môn đăng hộ đối với nhà Sáu Phước, nên ông ta không chịu tìm cách giúp con gái mình. Sau đó thấy Tuyết Mai cứ mê muội, nên Sáu Phước có tìm đến thầy Hai nhờ xem một quẻ bối. Ông ta bối rằng nếu Tuyết Mai không tự bỏ chuyện này thì sẽ vướng vào họa sát thân. Quả nhiên sự việc tiến triển theo đúng hướng thầy Hai nói. Vì vậy mà Sáu Phước rất tin tưởng thầy Hai. Nói thiệt với thầy đó, là hồi xưa tới giờ vợ chồng tôi cũng không có đành mà mấy cái chuyện bùa ngải rồi tà thuật phù phép này kia. Bây giờ nhờ thầy coi mần sao rồi chỉ điểm cho tôi chứ. Chứ ngoài thầy ra tôi không biết cậy nhờ ai nữa. Thầy giúp nhà tôi sẽ trả ơn thầy hậu hĩnh. Chuyện tiền bạc thì nhà tôi không có thiếu. Thầy Hai vuốt hàm râu bạc hơn một nửa của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Để coi. Về cái chuyện này đó, để tôi coi ngày giờ thích hợp cho mừng cái lễ cho cô Út. Nhưng mà chuyện tới đó là chưa có hết đâu. Vì rất có thể người ta yếm bùa đâu đó để hại nhà ông bà. Nên dù gì đi chăng nữa thì ông vẫn nên coi lại coi từ trước tới giờ có ai có thù oán gì với mình không. Chứ nếu bây giờ mần xong cho cô Út nè, rồi mới mốt gì đó nó cành nó phá lại thì mọi chuyện cũng đổ sông đổ biển hết. Mà đáng sợ hơn nữa đó là nếu như tụi nó chơi bùa ngải thư yếm, tới lúc đó không chỉ mộ mã của Út bị phá mà còn nguy hiểm tới người nhà nữa đó ông Sóc. Sáu Phước nhìn vợ mình rồi nhăn mặt, trong nhất thời chưa thể nghĩ đến ai. Đột nhiên bà Xuyến cất tiếng hỏi: Hay là bà Chính hả? Sáu Phước suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Bà Chính hả? Bà già lắm rồi. Với lại đàn bà quê mùa, biết cái gì mà bùa phép chứ. Thì còn họ hàng nhà nó làm chi? Con Trang nó chết là do con Mai. Sáu Phước trợn trừng mắt nhìn vợ. Bà Xuyến liền im bặt đi. Không khí trong nhà có chút ngượng ngùng. Lúc này bé Năm cũng vừa lúc mang bình trà nóng từ dưới nhà bếp lên, đặt xuống bàn rồi rời đi. Gã nghe nhắc đến cái tên Trang thì sắc mặt tối sầm xuống. Thầy Hai ngồi bên cạnh nhìn vợ chồng Sáu Phước rồi cúi đầu giả như vừa rồi mình không nghe thấy gì. Trước đây chuyện con gái của bà Chính bị Tuyết Mai đẩy ngã xuống sông chết thì ai cũng biết, chỉ là không dám đứng ra vạch trần mà thôi. Đến sau này khi Tuyết Mai bị ma quỷ làm cho điên điên khùng khùng rồi treo cổ tự sát thì bọn họ mới rỉ tai nhau đó là cái quả báo mà cô phải chịu. câu chuyện qua mấy năm cũng đã lắng xuống, bây giờ ít ai nhắc tới việc xưa nữa. Một lát sau, thầy Hai đằng hắn một tiếng rồi nói: Thôi để tụi con ngại vợ đi, với lại có mấy thứ đồ cần mua, tôi ghi ra hết rồi, rồi ông coi sai đứa nào chuẩn bị đi nghe. Cảm ơn thầy, cần mua cái gì thầy cứ nói ra hết, tôi kêu tụi nhỏ đi mua liền. Thầy Hai hỏi lại ngày sinh ngày mất của Tuyết Mai, rồi bắt đầu vẽ ra giấy một cái sơ đồ bát quái. Lát sau ông ta lẩm bẩm: Bây giờ chuẩn bị đồ cúng trước, tôi làm cái lễ, sau đó mới đào mộ của Út lên cho mình cải táng. Sao Phước nghe đến đây thì hơi hoảng, mấp máy môi: Phải cải táng sao thầy? Nhưng mà nó chết tới nay mới có 3 năm, liệu còn nước ngập lụt rồi, rồi trời mưa bão liên miên như vậy á, chắc cũng đã rửa hết rồi. Phải đem lên coi thử bị bồ chú gì hay không. Nếu như người ta chôn đứng thì thường là sẽ yểm bùa. Nghĩ đến cảnh phải chứng kiến thân thể Tuyết Mai không còn nguyên vẹn thì vợ chồng Sáu Phước không tránh được đau lòng. Bà Xuyến lại khóc, lại than lên một tiếng: Trời ơi là trời, con gái tôi chết rồi mà không yên nữa. Tại ông đó, tại ông chứ không ai hết á. Hồi đó chuyện của chú Bảy cho con Trang nữa. Trời ơi là trời. Bình thường bà ta vẫn nhịn chồng mình, nhưng hôm nay nghe nói phải cải táng con gái thì bao nhiêu uất ức bỗng tuôn ra. Sáu Phước nghe xong thì cảm thấy khổ tâm. Chuyện tranh giành tài sản với em trai ruột làm cho Bảy Đức trước khi chết cũng không muốn quay về quê hương, khiến cho mấy năm nay Sáu Phước luôn ân hận. Chỉ là việc nó đã rồi, ông ta không thay đổi được. Hiện tại Sáu Phước nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ nhớ tới bà Chính mà thôi. Bình thường cho dù có đối xử tệ với nhiều người, nhưng cũng không thể khiến cho người ta oán hận tới mức phá mồ mả người chết. Nhưng bà Chính thì khác. Để tôi kêu thằng Năm lên hỏi chuyện. Bé Năm là cháu họ của bà Chính, gã làm đầy tớ cho nhà Sáu Phước từ lúc mới 6 tuổi, cho nên rất được lòng tin của ông ta. Thằng Năm đâu? Mau lên đây ông biểu coi. Bé Năm đang chặt củi sau nhà, nghe tiếng gọi liền tất tả chạy lên, đứng khoanh tay trước mặt Sáu Phước. Dạ ông kêu con. Mày thành thật nói cho ông biết coi, có phải bà Chính tới bây giờ đó còn hận cô Út không, cho nên mới cho người mần ra cái chuyện kia? Bé Năm nghe xong thì hoảng sợ vội lắc đầu. Dạ không ông ơi, thím Chính của con bây giờ yếu lắm rồi, mắt mờ tai điếc, cơm nước với nhà hàng xóm lo cho thì làm sao mần cái chuyện kia được. Với lại hồi đó ông bà cũng cho thím Chính con chút tiền rồi, thím con không còn nhớ gì nữa đâu. Nhưng mà bây giờ ngoài bá ra đó thì tao không biết đứa nào hết. Dạ chắc chắn là không phải thím con đâu ông ơi, ông nghi ngờ như vậy thì tội cho thím con lắm. Thấy thái độ thành thật của bé Năm thì bà Xuyến thở dài, không muốn chồng mình tiếp tục làm cái chuyện gì hại tới người khác nữa. Thôi được rồi, chắc không phải bà đâu, mày đi xuống dưới mận gì mận tiếp đi, để ông bà nói chuyện với thầy Hai một chút. Bé Năm lủi thủi rời đi. Lúc đến sau nhà, cả giơ tay áo lên lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Lúc nãy gã sợ, trái tim trong lòng ngực vẫn đập lên từng hồi thình thịch. Ở trên nhà, thầy Hai uống một ngụm trà rồi nói: Thôi, 6 giờ chiều nay đó, khi mặt trời lặn xuống là mình bắt đầu đào quan tài lên rồi chuẩn bị cải táng cho cô Út. Ông bà kêu tụi nhỏ chuẩn bị sẵn mấy cái trong giấy này đi, để tới lúc đó lại lo không có kịp. Mấy bữa nay trời mưa nữa, nhớ che chắn ở cái chỗ đào, chờ để nước mưa tràn vô là khó lắm đó. Thôi để tôi kêu tụi nó mần liền, bây giờ thầy có ra mã coi thử không? Nghe nói về ra mộ của Tuyết, bỗng dưng thầy Hai cảm thấy sống lưng của mình lạnh lẽo. Ông ta lắc đầu. Thôi đi, tôi có công chuyện bên miếu, tôi qua bên đó rồi có gì chiều quay lại. Thầy Hai nói xong thì đứng lên lấy nón lá, nhanh chóng rời đi. Bà Xuyến xuống bếp cùng đầy tớ chuẩn bị đồ cúng. Bé Năm được lệnh của Sáu Phước đi thông báo cho họ hàng gần xa để bọn họ đến cho cái lễ cải táng nó không hiệu quạnh. Còn ông ta thì tới chợ mua quan tài mới và một số thứ nữa để cho kịp thời gian của thầy Hai. Lúc Hồng về tới nhà thì gặp Thành cùng với Tư Cử mới từ bến đò trở về. Tư Cử vô phòng khách lấy cái bình trà trong cái vỏ bình bằng vỏ dừa, rót nước ra tách cho ngồi xuống uống một ngụm. Thành vô trong phòng để xem lượm ngủ có đá mền hay không thì thấy nó mở mắt nhìn mình. Vừa thấy Thành, lượm liền giơ tay lên đòi được ôm. Thành ngồi xuống giường ấm lượm vào lòng, nó liền thích thú giương tay sờ cằm anh rồi nắng nắng. Đột nhiên Thành nghe tiếng của Tư Cử vang lên ở nhà trước. Ủa, mà tình hình bên nhà dì Ba sao rồi mình? Hồng kéo ghế ngồi xuống cạnh chồng. Ai, phải cải táng đó mày. Cái gì? Bộ hư nhiều lắm hay sao mà phải cải táng? Ngày hôm qua Hồng về không có kể cho Tư Cử nghe chuyện mộ Tuyết Mai bị phá, nên Tư Cử ngạc nhiên. Hồng sợ Thành nghe được nên ghé miệng vô tai Tư Cử mà thì thầm. Bị chôn đứng á, Dượng Ba nghi là có người yếm, cho nên phải cải táng đó. Tư Cử trợn mắt, giọng hơi lớn cất lên. Mèn đét ơi, ai mà rảnh rỗi quá vậy, đi phá hoại mồ mả người chết chứ, mang tội lắm đó. Thành không cố tình nghe lén câu chuyện của bọn họ, nhưng giọng của Tư Cử quá lớn khiến cho anh dù không muốn nghe cũng không được. Hồng liền giơ tay bịt miệng chồng, nhăn mặt nói. Trời ơi, ông la cái gì mà la, nói lớn quá người ta nghe bây giờ. Tư Cử không cho lời vợ của mình là đúng. Trời ơi, có ai xa lạ đâu mà. Thì thằng Thành đó. Tư Cử nhìn Hồng mỉm cười. Trời ơi, nó có nhiều chuyện như bà đâu mà lo. Sư, tôi nhiều chuyện đó, thôi khỏi kể nữa. Thôi, bà không có nhiều chuyện. Thôi, mau kể tiếp đi. Nói thiệt với ông á, tuy tôi là chỗ bà con với Dượng Ba, nhưng mà tôi thấy ổng sống cạn tình cạn nghĩa lắm. Nói gì xa, cái chuyện hồi trước với chú Bãi Đức đó, làm cho ổng phải bỏ quê rồi chết ở xứ người. Hài cốt còn không có được đem về đây chôn nữa. Trong khi đất đai của cái ông Hai để lại đâu có ít đâu. Chú Bãi còn không có con cái nối dòng, thấy thương gì đâu. Hồng hớp một ngụm trà rồi mới nói tiếp. Rồi sau đó tới chuyện của con Trang, con bà Chính nữa. Nếu mà nói gây thù quán thì chắc Dượng Ba kẻ thù cũng không ít đâu. Cho nên là cái chuyện mồ mả của con Mai bị người ta phá, tôi nghĩ phần lớn là từ Dượng Ba chứ không đâu. Hồi đó nếu mà chú Bãi về đây rồi thừa kế đất đai của ông Hai thì chắc cái xóm này cũng không có xảy ra mấy chuyện vậy. Nhưng mà biết sao được, cái số rồi mình ơi. Hai người im lặng một lúc rồi chị Hồng hỏi. Ủa rồi cái xuồng của ông Thành khô chưa? Chắc ngày mốt là nó đi được rồi đó. Tôi về đang phơi lúa, trưa trưa qua phụ dì Ba chút. Dù Dượng ở ác với ai đi nữa thì dì Ba cũng tốt với tôi. Lúc nhà cửa anh dì gặp chuyện, tôi phải lui tới phụ công chuyện chút. Rồi bộ mấy cậu ở Sài Gòn không về hả mình? Dì Dượng không có báo, mà có báo chắc gì đã về được. Dượng Ba cứ nói do mấy cậu chê chỗ này quê mùa, nhưng mà thiệt ra tôi biết không phải vậy. Ủa, chứ nguyên cớ làm sao mà không về? Thì tại Dưỡng Ba, tính nết của ổng tới con cái còn không chịu được, mấy cậu học cao hiểu rộng nên hiểu đạo lý làm người. Thấy ba mình vậy chắc cũng khó chịu trong bụng lắm. Tư Cử nghĩ nhân quả không ở đâu xa, mà ở ngay trước mắt đó thôi. Con cái thấy Sáu Phước cai nghiệt với người khác nên cũng không muốn về nhà nữa. Hai vợ chồng già có con cũng như không, đúng là báo ứng mà. Thành ở trong phòng cúi đầu nhìn Lượm. Từ lúc nghe giọng của Tư Cử vang lên thì nó im bặt cho đến bây giờ. Thành nhìn nó rồi cười. Nghe lén chuyện của người ta không có tốt đâu nghe con. Nhiều chuyện người ta kêu là... Thành nghĩ nghĩ một lúc rồi vỗ vỗ vô cái mông nhỏ của Lượm. Kêu là bà Tám đó nghe mày. Lượm liền giật giật cánh tay, ô ô lên mấy tiếng. Cái môi hơi chu ra, giống như đang phản bác lời Thành. Anh nằm xuống giường rồi ôm nó vào lòng, ánh mắt tản mát trong không gian. Giàu có quá mừng chi, mà tới con cái còn muốn nhìn mặt. Nghèo chút mà sống thanh thản, cha con bên nhau vui ha Lượm ha. Thành cười rồi lại nghĩ tới ba Sành. Nhớ lại những ngày tháng hai cha con trong rủi trên xuồng đi câu đêm. Nhớ lúc quay quần bên mâm cơm dưới ngọn đèn dầu trong những ngày mưa bão. Nhớ cả khi ông già dỗ Thành điều hay lẽ phải trên đời. Khóe mắt anh đột nhiên cay xè. Chỉ hy vọng lần chia tay này nó không phải là sinh ly tử biệt. Trời rất nhanh đã sập tối. Hiện tại là hơn 6 giờ. Một nhóm người cùng với Sáu Phước và thầy Hai ra mộ của Tuyết Mai. Có thầy Hai đi cùng cho nên bọn họ cũng phần nào an tâm, bước chân cũng dứt khoát hơn. Lúc chiều, ông ta đến nhà Sáu Phước sớm rồi chọn địa điểm mới để chôn cất Tuyết Mai. Đó là một mảnh đất thoáng đãng cao ráo, có một mặt giáp sông. Thầy Hai xem thì thấy rất hợp phong thủy. Hiện tại ông đang bày ra một cái bàn nhỏ trước mộ, thắp hương rồi bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái. Cô Út à, chị bị ngập lụt cho nên mộ phần của cô bị hư hỏng rồi. Giờ ông Sáu mong muốn chuyển cô đến chỗ nằm mới sạch sẽ, khô ráo hơn. Trong lúc đào bới được, có thể đụng chạm tới sự yên nghỉ của cô. Xin cô tha thứ cho. Thầy Hai vái xong thì cầm nhang vào bát hương, sau đó gọi đám đầy tớ. Mày chú bắt đầu đi, nhớ nhẹ tay chút nha. Thầy Hai dứt lời liền đến bên cạnh Sáu Phước. Bà Năm lấy ghế đẩu cho ông ta ngồi xuống. Những người kia được lệnh thì bắt đầu ra sức đào. Lúc này trời chuyển mây đen kịch, mùi mưa đã lãng vãng quanh đầu mũi của thầy Hai. Ông ta nhìn lên bầu trời mà không khỏi lo lắng. Xa xa có tiếng sấm sét vang lên. Thầy Hai nôn nóng không ngừng hối thúc. Nè, mấy chú mần nhanh nhanh lên chút. Khoảng 10 phút sau thì trời đổ mưa. Thầy Hai và Sáu Phước ngồi dưới tán ô của bé Năm, nhưng người vẫn bị ướt. Những người đào mộ vẫn không ngừng tay. Trên đầu tuy có chuẩn bị vật che chắn, nhưng mưa quá lớn, nước mưa tuôn xối xả xuống mặt. Một vài người đã bắt đầu tát nước dưới miệng huyệt ra. Nè, khiêng lên được rồi. Một người trong đó lên tiếng. Bọn họ bắt đầu cột dây rồi khiêng lên. Nhưng quan tài quá nặng, hì hục một lúc lâu mới đưa lên khỏi miệng huyệt. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Lúc nãy thầy Hai còn định sẽ rửa lại xương cốt cho Tuyết Mai ở đây rồi mới mang về nhà làm lễ. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tiểu sành rất đẹp, vải lụa đắt tiền để bọc, mang theo cả nước ngũ hương, giấy tráng kim. Thế nhưng hiện tại mưa lại lớn như vậy. Bây giờ tính mần sau đây thầy Hai, trời mưa lớn quá. Sáu Phước vừa nói vừa dùng tay lau nước đang chảy ướt mặt mình. Thầy Hai nhìn trời, trận mưa này có lẽ còn kéo dài rất lâu. Thấy Sáu Phước đứng ngồi không yên, thầy mới trả lời: "Thôi, khiêng cô Út về bên kia đi." Bọn đầy tớ nhìn nhau, thì nghe tiếng quát của Sáu Phước làm cho giật mình. "Bọn tụi bay điếc hay sao mà còn đứng được trong đó mật chi vậy? Mau khiêng đi." "Dạ dạ." Đám người sợ hãi nhanh chóng khiêng quan tài lên. Bọn họ xuyên qua màn mưa nặng hạt, băng băng trên con đê nhỏ trơn trượt mà về nhà. Hai bên đường là ruộng lúa, chỉ còn trơ gốc rạ. Thầy Hai và Sáu Phước đi phía sau, đuốc bị nước mưa dập tắt hết, chỉ còn lại ánh lửa trong vài chiếc đèn lồng nhập nhằng trong đêm tối mờ mịt. "Trời đất ơi, sao mà nặng dữ vậy? Mấy đứa đằng trước á, sao tự nhiên dồn ra phía sau hết vậy tụi bay?" Một trong số họ quát lớn. Gã đàn ông cảm thấy quan tài dường như càng lúc càng nặng hơn, đường rất là trơn, đôi chân bắt đầu loạn choạng. Bỗng dưng có một đạo sấm sét văng ngang, khiến cho gã giật mình, trượt chân ngã nhào xuống ruộng. Những người còn lại bị mất thế, cho nên buông tay, làm rơi quan tài xuống, ngã nghiêng trên mặt đất. "Trời ơi, con tàu Sáu Phước hét toáng lên, rồi chạy nhào đến chỗ quan tài. Bé Năm đang che dù cho ông ta cũng tất tả chạy theo. Sáu Phước rất yêu thương đứa con gái này, lúc nghe nói phải cải táng thì đã vô cùng đau lòng. Hiện tại chứng kiến cảnh trôi ngã như thế này, càng không chịu được nữa. Thầy Hai chạy đến gần lên tiếng: Thôi, mau khiêng lên đi." Thầy Hai cả đời hành nghề thầy bối, thỉnh thoảng có xem ngày giờ chung cất người mất, nhưng ông ta không phải là thầy pháp. Cơ bản thì mấy chuyện như thế này là lần đầu tiên làm. Tuy thầy Hai sợ, nhưng dù gì thì Sáu Phước cũng là người giàu nhất vùng này. Bình thường bà Xuyến hay qua xem bối, rồi nhờ ông ta xem phong thủy, tiền cúng cũng không ít. Hiện tại nhà người ta gặp chuyện không may, tuy là thầy Hai có sợ, nhưng cũng phải cố gắng bình tĩnh mà giải quyết. Đám đầy tớ sợ hãi vội vã đến khiêng quan tài. Những người đang cầm đèn cũng đến giúp sức. Khi nãy sợi dây buộc không chặt, khiến cho nắp quan tài bị hỏng hóc, bung ra một đoạn nhỏ. Bé Năm đang định kéo lại nắp quan thì đột nhiên há hốc mồm, hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. Những người kia thấy gã sợ như vậy cũng không dám đến gần. Thầy Hai nhíu mắt hỏi: Nè, cái gì vậy bé Năm?" Thầy ơi, cái tay." Thầy Hai theo hướng của bé Năm, nhìn về phía mép quan tài, liền thấy bàn tay còn nguyên vẹn của Tuyết Mai thò ra ngoài. Ông ta nhất thời sợ hãi, đứng chung chân tại chỗ. Sáu Phước nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị làm cho khiếp sợ. Người chết 3 năm, nhưng cánh tay còn nguyên vẹn, không có dấu tích bị phân hủy. Thầy Hai cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc này trời đang mưa, ông ta biết dường như có thứ gì đó không bình thường ở đây. Nhưng bây giờ bọn họ không thể ngừng lại được, phải nhanh chóng mang quan tài về nhà mà tìm cách xử lý. "Thôi được rồi, mau lên, cột dây lại đi." Thầy Hai hối thúc đám đầy tớ, rồi nhào đến phụ cột lại sợi dây trên quan tài. Đám người gấp gáp xuyên qua làn nước mưa nặng hạt, trở về nhà Sáu Phước. Bọn họ về tới nơi thì hơn 8 giờ tối, trời cũng đã tạnh mưa rồi. Ai nấy vừa lạnh vừa sợ, đến mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bệt xuống đất lấy lại bình tĩnh. Ở giữa nhà đặt sẵn một cái quan tài mới. Mọi thứ thầy Hai dặn, bà Xuyến cùng Hồng đã thu xếp xong. Chỉ là bọn họ không ngờ thứ mang về lại là quan tài. Lúc chiều thầy Hai có mang theo một cái tiểu sành, mục đích là để đựng xương cốt của Tuyết Mai. Nhưng vì sao bây giờ lại biến thành quan tài chứ? Chẳng lẽ thân thể còn chưa phân hủy hết hay sao? Chuyện này là sao vậy ông? Bà Xuyến nhìn thấy Sáu Phước mệt mỏi đi vô thì nhanh chóng chạy tới hỏi. Phải chờ coi thầy Hai tính mận sau đã. Bộ nó chưa rã không? Tôi cũng không biết nữa, nãy mưa lớn quá đâu có coi được. Bà Xuyến nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Chỉ là bà ta đã mừng quá sớm. Đám người kiên quan tài trở về đều ít nhiều đoán được cái xác của Tuyết Mai có vấn đề. Dầm mưa cả đoạn đường dài, cho nên Sáu Phước trùng mình mấy cái. Thôi vô nhà thay quần áo đi ông, để vậy lát chó vô bệnh chết. Sáu Phước lắc đầu. Hiện tại ông ta không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Bà Xuyến thấy vậy, đành gọi Hồng vô trong phòng, lấy khăn ra đưa cho Sáu Phước lau tóc. Thôi, để tôi kêu tụi nó chăm trà. Sáu Phước thấy sân nhà tối tăm, thì nhìn bé Năm. Gá lạnh cho nên đang ngồi co ro dưới đất bên cạnh những người kia. Đốt đuốc lên đi, đừng có để nhà tối tăm như vậy. Tụi bay về rồi thì ra nhà sau coi mần gì thì mần đi. Bé Năm vừa sợ vừa mệt, nhưng cũng đành đứng dậy xuống nhà sau bó lá dừa làm đuốc. Những người kia cũng theo sau gã. Hôm nay đầy tớ đã theo qua chỗ đào mộ hết. Trong nhà chỉ còn vài người đàn bà lo nấu nướng mà thôi. Lúc chiều có mấy người trong xóm tới phụ việc nhà bếp, nhưng thấy Sáu Phước về muộn quá cho nên cũng đã rời khỏi rồi. Còn cách cứa thì có lẽ ngày mai mới đến viếng. Hồng đưa khăn cho Sáu Phước rồi cũng xuống nhà bếp giúp công việc. Lúc này thầy Hai và một người nữa cũng vừa dặn vào đến. Khi nãy đường trơn quá, ông ta lớn tuổi nên không theo kịp đám thanh niên. Lúc này trà nước cũng đã mang lên. Thầy Hai vô nhà cùng Sáu Phước uống ấm nước cho đỡ lạnh. Một lúc sau, thầy Hai mới tập hợp đám đầy tớ đào mộ lại, rồi chuẩn bị dỡ nắp quan ra để kiểm tra tình trạng của Tuyết Mai. Bọn họ lấy đồ đã chuẩn bị sẵn đặt lên cái chiếu, trải dưới đất cạnh quan tài để chuẩn bị vệ sinh hài cốt. Hiện tại thứ thầy Hai mong cầu nhất là không phải nhìn thấy một cái xác nguyên vẹn. Nếu không, chỉ sợ đây là nỗi ám ảnh lớn nhất đời của ông ta. Rồi, cài nắp ra đi. Nhận được lệnh, đám đầy tớ bắt đầu cài nắp quan. Vừa cài vừa lẩm nhẩm cầu nguyện. Cô Út sống khôn thác thiên, tụi con làm mần theo ý của ông, để cho cô được yên nghỉ ở một chỗ cao ráo tốt hơn. Cô đừng có hù tụi con nghe cô Út. Nắp quan được mở ra, bọn họ thấy bàn tay của Tuyết Mai nằm bên ngoài đồ liệm. Có lẽ lúc cô ta chết, người khâm liệm làm không kỹ, cho nên trong quá trình di chuyển mới khiến cho cánh tay rơi ra như thế này. Sao không có mùi gì hết trơn vậy cả? Một người lẩm bẩm. Bọn họ liền nhìn nhau. Ngoài cái mùi bùn đất ra thì không nghe thấy bất kỳ một mùi hôi thối nào khác. Họ vừa gỡ đồ liệm vừa run rẩy trong lòng. Bé Năm đang cầm đuốc sôi ánh lửa vào quan tài, gã sợ đến mồ hôi lạnh tuôn ra chảy dọc xuống thái dương. Sau khi bốc hết lớp đồ liệm, thứ hiện ra trước mắt khiến cho những người có mặt ở đây đều hoảng loạn mà hét lên. Trời đất ơi! Đám người lùi về phía sau. Bé Năm sợ đến làm rơi cả đuốc, gã vội vã nhặt lên rồi chen chúc vô trong đám người. Thầy Hai thấy vậy thì bước lên xem, liền trợn mắt há hốc mồm. Xác của Tuyết Mai vẫn còn nguyên vẹn, y hệt như lúc còn sống. Có chuyện gì vậy? Vợ chồng Sáu Phước đang ngồi uống trà cũng gấp gáp đi ra. Sáu Phước cũng kêu lên một tiếng trời ơi rồi im bặt đi. Bà Xuyến nhìn thấy cảnh tượng này thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà ta mất con quá đau đớn, hiện tại nhìn thấy xác con còn nguyên như thế này thì đột nhiên trái tim nhói đau, cảm giác giống như mất đi đứa con gái một lần nữa. Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, khiến cho trong nhất thời thầy Hai không biết giải quyết như thế nào. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Thôi mau khiêng ra đi. Đám đầy tớ sợ hãi co rúm vào nhau, liền bị Sáu Phước quát. Nhanh lên, còn đứng đó tao đánh cho chết đó. Lời hăm dọa này có sức nặng. Những người kia sợ hãi đến khiêng Tuyết Mai ra khỏi quan tài, rồi đặt xuống chiếc chiếu hoa trải trên sân. Bà Sáu à? Dạ, sao thầy? Bà với mấy người đàn bà đó, coi tắm rửa thay đồ mới lại cho cô Út đi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, đến giờ thì nhập quan. Nói xong, thầy hai kiểm tra lại quan tài cũ, xem có bùa chú gì hay không, nhưng lại không thấy. Ông ta nghĩ có lẽ bùa giấu trong cái xác, nhưng bây giờ kêu phải kiểm tra thì thầy hai không dám. Ông ta nhanh chóng sai đầy tớ khiêng quan tài cũ ra sau nhà, đợi khô tráo chút rồi sẽ đốt đi. Bà Xuyến nhìn Tuyết Mai, tuy bà rất sợ, nhưng tình yêu thương con vượt trên nỗi sợ đó. Từ lúc chôn cô xuống ba tấc đất, bà Xuyến chưa từng nghĩ một ngày mình lại có thể nhìn thấy con còn nguyên vẹn như thế này. Bà quay sang vừa khóc vừa nói với Hồng. Hồng à? Dạ, dì ba. Bây cô vô phòng tao, mở tủ lấy cái áo dài đỏ cho nó đi. Hồi trước mua mà nó chưa kịp mặc, tao phải thay áo mới, trang điểm lại cho nó thiệt là đẹp. Dạ. Hồng nhanh chóng rời đi. Đám đàn ông cũng bị bà Xuyến đuổi xuống nhà sau. Lúc này chỉ còn bà ta với vài người đàn bà ở lại tắm rửa cho Tuyết Mai. Bà nhìn con gái mình thì bật khóc lên. Trông cô giống như đang ngủ say thôi. Chỉ là quần mắt, môi và móng tay đều thâm đen, khiến cho đầy tớ sợ lắm. Bà Xuyến không sợ con gái mình, bà là đang đau lòng. Nhìn con như thế này, bà lại nhớ đến câu chuyện của 3 năm trước. Khi đẩy cửa phòng ra thì thấy xác cô treo lơ lửng trên sợi dây thòng lọng. Bà run run chạm vào thân thể con gái mình, da thịt lạnh lẽo nhưng vẫn đàn hồi giống y hệt như ngày còn sống. Bà Xuyến quá đau buồn nên không còn tỉnh táo, nhưng những người xung quanh ai nấy đều nhận thấy sự bất thường, kể cả Hồng. Cô đưa áo cho dì ba mình xong thì không dám bước tới gần cái xác của Tuyết Mai, chỉ đi lanh quanh trong nhà để phụ việc trả nước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ cho xác chết xong, thì bà Xuyến cho đầy tớ vô nhà gọi thầy hai. Ông đang uống nước trà cùng Sáu Phước, nhưng chỉ có một mình thầy hai uống, còn Sáu Phước thì không có tâm trạng. Dạ thưa ông, bà thỉnh ông với thầy hai ra chỗ cô. Sáu Phước nhìn thầy hai rồi nhanh chóng ra ngoài. Lúc thầy hai nhìn thấy cái xác lành lặn của Tuyết Mai sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thì càng sợ hơn. Cô được thay một chiếc áo dài đỏ rực, chân mang hài đỏ thiêu hoa, mày mắt được tô vẽ cầu kỳ, môi cũng son đỏ sậm, trông giống hệt cô dâu mới được cưới về nhà chứ không phải là người đã chết. Thầy hai tự hỏi liệu có phải do ngày trước cô ta từng bị trang ám cho đến chết cho nên không thể siêu thoát, hay là do bị người ta thư ếm mà thành ra như thế này, hoặc cũng có thể là quỷ nhập tràng gì đó mà dân gian thường truyền tai nhau. Ông chỉ là thầy bối, không hiểu rõ những chuyện tương tự như thế này. Đây là việc lạ lùng đầu tiên trong đời mà ông nhìn thấy. Nhưng ông biết, cái chuyện lạ này chắc chắn là không có tốt. Thầy hai không muốn chuyện chẳng lành xảy ra, cho nên nói với Sáu Phước nhanh chóng làm lễ cải táng cho Tuyết Mai. Giờ nhập quan ông ta cũng đã xem xong xuôi hết rồi. Không khí sợ hãi bao trùm lấy nhà của Sáu Phước, không ai nói với ai câu nào. Đầy tớ nấu ăn, lặng lẽ cắt cọt ở nhà sau. Bà Xuyến vẫn ngồi yên lặng, nhìn chằm chằm con gái mình trên chiếc chiếu giống như ngủ say. Rất nhiều chuyện xưa hiện về khiến cho bà đau khổ. Lúc nãy thầy hai có dặn là không ai được phép chạm tay vào người mất. Bà giơ tay run run định sờ con gái mấy lần, nhưng nhớ tới lời thầy hai nên chỉ dừng ở giữa khoảng không trung. Nước mắt vội vã rơi xuống, môi bà mấp máy nhưng khóc không thành tiếng. Sáu Phước nhìn thấy thì buồn bã đến ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Thôi, dù gì con Mai nó cũng mất rồi, bà khóc cái gì nữa. Bà khóc như vậy nó nhìn thấy nó không có an lòng mà đi đâu bà. Sáu Phước nói vậy thôi, nhưng ông ta cũng không kiềm được nước mắt. Bà Xuyến nhìn thấy thì gật đầu. Tôi biết mà. Nhưng mà thiệt tình là sao, con gái mình còn trẻ mà gặp phải cái chuyện bất hạnh như vậy chứ. Bà vỗ vỗ bàn tay Sáu Phước đang đặt trên vai mình. Lúc này bé Năm đang quét dọn gần đó, nghe thấy lời của hai vợ chồng bọn họ nói với nhau thì nhíu mày. Con gái của bà giật chồng người ta rồi, còn đẩy người ta té xuống sông chết. Cô ta bị như vậy là xứng đáng với tội lỗi của mình rồi. Vì sự việc xảy ra ngoài dự kiến, thầy Hai dời ngày hạ huyệt sớm hơn một chút. 12 giờ khuya mai sẽ là thời gian thích hợp để chôn cất Tuyết Mai. Thầy cũng cho nhập quan sớm. Bọn họ chuẩn bị đồ liệm, mọi thứ sẵn sàng thì đã gần 10 giờ đêm. Thấy đến giờ, thầy Hai liền hối thúc. Khiêng vô trong quan tài đi. Bà Xuyến cùng với Sáu Phước đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng con gái mình một lần nữa bị đưa vào quan tài thì đau lòng lắm. Bà nghiêng đầu vào ngực chồng mà rắm rứt khóc. Sáu Phước vỗ vỗ lưng an ủi vợ, vừa quyến luyến nhìn về phía con gái mình. À, nhẹ tay chút đi, coi chừng đó. Thầy Hai đứng một bên nhắc nhở đám đầy tớ. Bốn người đàn ông cẩn thận mang xác Tuyết Mai đặt vào cái quan tài mới, sau đó dùng đinh đóng nắp quan lại. Mai, Mai à. Bà Xuyến đau lòng gọi lớn một tiếng. Thầy Hai quay lại nhắc nhở. Xin bà đừng làm cho cô Út thêm quyến luyến nhân gian, sẽ rất khó đi đầu thai đó. Bà Xuyến khóc, dùng khăn lau nước mắt trên mặt mình. Sau khi quan tài đã được đóng đinh cẩn thận thì thầy Hai mới an tâm phần nào. Ông dặn dò chuyện cúng quẩy, sau đó được bé Năm bơi xuồng đưa về nhà. Chuyện Tuyết Mai chết, đến nay thân xác vẫn chưa rửa, không để lộ ra bên ngoài. Nhưng lễ cải táng thì đã được thông báo, vì vậy cũng có người đến viếng. Phần nhiều là các chức sắc trong làng có qua lại với Sáu Phước. Bọn họ cũng không phải thật tình quan tâm cái gì. Tiếng tăm của nhà Sáu Phước không được tốt. Chẳng qua ai nấy đến đây đều muốn mưu cầu lợi ích mà thôi. Qua một ngày tiếp khách đến viếng, hiện tại đã hơn 8 giờ tối. Chỉ còn vài tiếng nữa là tới giờ đồng quan. Thầy Hai được bé Năm đi rước. Hiện tại trong nhà vắng vẻ, chỉ có vài người đầy tớ đang trong quan tài. Hai đêm nay lo việc mồ mả của Tuyết Mai mà vợ chồng Sáu Phước không ngủ được. Hiện nay còn chạy tới chạy lui, làm nhiều việc, cho nên bây giờ mắt nhíu lại, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Thấy chồng buồn ngủ quá, ngã trái ngã phải, bà Xuyến liền nói: Hay là ông đi nằm chút đi, để khuya còn sức mà đưa con Mai nó đi. Sáu Phước nghe giọng của bà Xuyến thì tỉnh táo lại. Ông thở hắt ra một hơi. Tôi không sao đâu, có bà đó, bà đi chợp mắt chút đi. Thôi, tôi muốn ở lại đây với con. Ông đi ngủ đi, lát nữa mệt quá rồi mần sau đưa con Mai ra quyệt chứ. Lát tới giờ tôi kêu ông dậy. Sáu Phước nghe xong cảm thấy có lý. Hiện tại ông đã rất mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi một chút chứ sợ đến khuya sẽ ngã quỵ, không thể đưa con ra mậu được. Thôi tôi đi nằm chút, gần tới giờ nhớ kêu tôi dậy nghe. Tôi biết rồi. Sáu Phước đi rồi, bà Xuyến cũng mệt mỏi ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này trước nhà còn lại mấy người đầy tớ trong coi quan tài. Bọn họ ngồi quay quần trên ghế bàn tròn đặt ở giữa sân. Một người xuống nhà bếp châm bình trà mang lên cho những người trong quan tài uống để được tỉnh táo hơn. Hai ngày nay không ai có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại buồn ngủ đến mắt díu cả lại. Trời mưa tạnh rồi, nhưng những trận gió lớn vẫn không ngừng thổi, làm cho hàng dừa trước cổng cứ nghiêng ngả. Đột nhiên có tiếng chim lợn ở đâu đó kêu lên en ét chối tai, khiến cho những người trong quan tài bắt đầu hoang mang. Bọn họ nhìn nhau, rồi cố gắng uống trà để quên đi cảm giác sợ hãi đang bủa vây. Bỗng dưng một luồng gió thổi đến, làm cho ngọn đèn cầy đốt cạnh quan vụt tắt đi. Bên trong nhà nhanh chóng bị bóng tối bao trùm, khiến cho đám người càng thêm sợ. Trời đất ơi, coi đốt đèn lên đi, đèn cầy tắt là không có tốt đâu. Một người ngồi trên bàn lên tiếng, nhưng ông ta lại không dám đi một mình, mà đẩy lưng người bên cạnh. Gã bị đẩy cũng rất sợ, nhưng đành đứng dậy, cầm cây đèn cốc trên bàn, đến đó mồi lửa cho đèn cầy. Rất nhanh ánh sáng của ngọn lửa khiến cho không gian bớt phần tối tăm. Gã kia định quay lại bàn thì bỗng dưng nghe thấy có âm thanh gì đó, giống như có người đang dùng ngón tay gõ vào cái thành gỗ. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Gã đàn ông nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện ra thứ đó được phát ra từ trong chiếc quan tài. Những người ngoài kia cũng nhận thức được chuyện kỳ lạ đang xảy ra, nên chậm rãi tới gần cổ quan tài. Đúng lúc đó, thầy Hai từ ngoài cổng cùng bé Năm đi vào. Thấy đám người như thế thì hỏi: "Ủa, có chuyện gì vậy tụi bay?" Người kia bị giật mình, liền sợ hãi rón rén chạy tới gần thầy Hai, thì thầm nói: Thầy ơi, hồi nãy tụi con nghe thấy trong quan tài hình như có tiếng gõ đó." Thầy Hai nhíu mày nhìn người đầy tớ. Bé Năm đứng bên cạnh cố gắng lên tiếng trấn an chính mình: "Bậy bạ không à, cố chết rồi, gõ cái gì mà gõ chứ." Thầy Hai không để ý đến bé Năm mà nhanh chóng chạy tới gần quan tài. Một người khác vừa ôm lấy cánh tay của mình, vừa giáo giác liếc nhìn xung quanh, sợ hãi nói nhỏ: "Thiệt đó thầy, ở đây có tới mấy người nghe lẫn." Thầy Hai áp tai vào lắng nghe thì quả thật có tiếng gõ từ bên trong. Ông giật mình lùi lại: "Đóng thêm mấy cây đinh chạy nữa đi." Ông vừa dứt lời liền không đợi đám đầy tớ phản ứng, mà chạy tới bàn lấy búa và đinh ra, tự tay đóng vào nắp quan. Nhưng thầy Hai vừa gõ nhịp búa đầu tiên thì cái quan tài rung lắc, khiến cho cây đinh rơi xuống đất. Cả nhóm người sợ hãi lui về sau. Những chiếc đinh nóng tối qua đã bị bung lên, nắp quan tài bật ra. Có quỷ rồi! Nhóm người sợ quá bỏ chạy đi tán loạn. Lúc này vợ chồng Sáu Phước nghe thấy âm thanh hỗn loạn cũng chạy ra, thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bọn họ hoảng sợ, đồng loạt tháo chạy khỏi nhà. Nhưng xác chết không đuổi theo họ như tưởng tượng, mà vẫn nằm yên trong quan tài. Chỉ có lớp đồ liệm bị rơi ra, để lộ khuôn mặt trắng bệch của Tuyết Mai. Sau khi chạy ra khỏi nhà, đám đầy tớ đến nhà hàng xóm xin ở nhờ. Còn vợ chồng Sáu Phước thì cùng với Hồng và thầy Hai xuống xuồng định bơi về nhà Hồng ở tạm đêm nay. Khi Hồng bơi xuồng đến gần nhà mình thì đột nhiên thầy Hai lên tiếng: "Có lẽ chúng ta phải đến miếu đi, để xin bề trên giúp đỡ." Sáu Phước rầu rĩ nhìn thầy Hai: "Thầy cô giúp nhà tôi đi, miễn im xuôi mọi chuyện thì bao nhiêu tiền tôi cũng cúng." Lúc này chuyện tiền bạc với thầy Hai không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì bản thân ông ta biết cái xác kia đã gặp vấn đề. Nếu như không nhanh chóng tìm cách xử lý thì sợ là dân ở xóm này cũng không thể sống yên ổn, chứ không riêng gì nhà Sáu Phước. Thầy Hai nhìn gương mặt mệt mỏi của vợ chồng Sáu Phước thì thở hắt ra một hơi: "Chúng ta tới miễu bà cầu bà chỉ điểm, rồi sau đó tìm cách giải quyết coi sao. Tôi cũng không phải là thầy pháp, có mấy chuyện không biết phải mần sao cho đúng hết." "Vậy để con ghé nhà lấy đồ mang xuống đó cũng." Hồng nói xong thì bơi xuồng cập vô bến đò. sau đó một mình vô nhà lấy đồ. Tư Cử đang nằm ngủ trong phòng, nghe tiếng lục đục ở nhà sau thì xách đèn cốc đi ra. Ai đó? Tôi nè mình. Ủa? Tư Cử thấy Hồng đang lấy cái đồ gì đó bỏ vô trong túi bàn. Nhà dì có chuyện rồi, tôi lấy đồ cúng, bây giờ dì dượng qua bên miễu cúng bà. Ủa, giờ này trễ quá, qua đó có ai đâu? Thì cũng phải qua chứ sao giờ, chuyện gấp lắm rồi. Thấy vợ gấp gáp như vậy, Tư Cử không nhịn được liền hỏi: mà có chuyện chi vậy? Để lát tôi về tôi kể cho nghe. Tôi đi nghe. Hồng nói xong thì gấp gáp mang đồ ra bến đò, rồi bơi tới miễu. Khi đến nơi thì trời cũng đã quá khuya, người ở trong miễu đã về nhà mình, bên trong đóng cửa im ỉm. Hay là mình tới thẳng nhà cô ba hỏi thử đi thầy. Cô ba là cô Bóng, nhà cô ở gần miễu. Bọn họ nhanh chóng tới nhà của cô ba. Bên trong nhà cửa đóng, chỉ còn lại ngọn đèn bóng đặt ở bàn thờ. Hồng đập cửa, vang lên từng tiếng bình bịch. Cô ba ơi, cô ba có nhà không cô ba? À, đêm hôm khuya quắc, ai tới vậy? Bên trong vang lên giọng nói trầm trầm, nghe không rõ là nam hay nữ. Dạ con Hồng nè cô. À, ông Sáu Phước có công chuyện muốn thỉnh cô á. Bèn ơi, đợi chút nha. Cô ba mở cửa ra thì nhìn thấy vợ chồng Sáu Phước liền cúi đầu. À, dạ thưa ông bà, bữa nay có chuyện chi không mà tới tìm tôi trễ quá vậy? Bộ nhà xảy ra chuyện gì hả? À, sâu lại nhà xảy ra chút chuyện. Bữa nay tôi tới đây nhờ cô thỉnh ý bề trên, nhờ chỉ điểm cho vợ chồng tôi thoát khỏi nghịch cảnh lần này. Thôi được rồi, mời ông bà vô nhà, rồi có chuyện chi từ từ nói. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, cô ba đồng ý giúp đỡ. Chỉ là hiện tại quá khuya, bọn họ không quay lại miễu, mà cô ba sẽ lên đồng tại nhà. Trong nhà cô có thờ rất nhiều bức tượng của một số vị mà đám người của Hồng nhìn thấy cũng không thể gọi tên. Hồng nhanh chóng lấy đồ trong túi mang theo ra, trong đó có nhang, hoa, trầu cao cùng với trái cây được bày lên bàn thờ. Cô ba lấy gạo tẻ, chín quả trứng vịt sống và một cái túi muối hộp bày ra mâm. Sau khi xong xuôi, cô đốt nhang rồi ngồi xếp bằng trên chiếu, lấy mảnh khăn màu đỏ trùm lên đầu rồi niệm chú. Trong căn phòng tối tăm, mùi khói hương tỏa ra nghi ngút. Đột nhiên thấy cô vẽ trong không khí một chữ nhập rồi yên lặng. Hồng với vợ chồng Sáu Phước căng thẳng quỳ ở phía sau. Bỗng dưng người cô ba giật lên mấy cái, giọng nói trở nên kỳ quái. Nữ muốn hỏi chuyện gì? Bà Xuyến liền chắp tay cúi đầu. Dạ, con gái của con chết cách đây 3 năm. Không hiểu vì sao mà tới giờ này thân xác vẫn chưa rửa. Có phải nó còn điều gì muốn làm mà chưa thể thực hiện được hay không? Xin bề trên chỉ bảo cho phương cách để con gái con được siêu thoát. Cô ba đột nhiên trúng lên một tiếng, rồi giật giật toàn thân. Con gái nữ bị bùa phép quấn thần, khiến cho không thể siêu thoát được. Chấp niệm chuyện tình cảm, khó lòng buông bỏ. Bà Xuyến nghe xong thì hoảng sợ nghiêng đầu nhìn Sáu Phước. Vậy bây giờ vợ chồng con phải làm gì ạ? Đám cưới. Nghe đến đây, Sáu Phước không hiểu, còn định hỏi gì đó thì bỗng dưng cô ba giật giật mấy cái, trong mắt trắng giả đi. Chết, chết, máu, nước mắt. Cô chỉ nói như vậy rồi không nói tiếp. Sáu Phước biết không thể hỏi thêm được gì nên xin cách để tránh tai vạ. Vậy bây giờ con phải mần sao? Xin ngài chỉ giúp cho. Cô ba không trả lời ngay mà nghiêng ngả rung rung mấy cái, làm cho vợ chồng Sáu Phước cúi đầu vái lại liên tục. Tai họa không thể tránh, chuộc tội làm phước, tích đức để giảm. Cô vừa nói xong thì ú ớ mấy cái rồi ngã ngang. Sau khi tỉnh lại thì không nhớ mình đã nói gì, chỉ thấy những người sau lưng đang ngồi thất thần. Bề trên có chỉ dẫn gì cho ông bà không? Sáu Phước rầu rĩ kể lại cho cô nghe những lời khi nãy mình nghe thấy. Vì có thầy Hai đi cùng cho nên ông ta nghĩ rồi nói: có lẽ lúc còn sống cô Út còn nặng chuyện tình cảm, khi chết vẫn chưa được thỏa ước nguyện. Đám cưới trong lời của bề trên nói, tôi nghĩ chắc là gả chồng cho cô Út đó. Vợ chồng Sáu Phước nghe thấy có lý, thầy Hai bắt đầu tính toán tuổi của Tuyết Mai. Phải kiếm tuổi để coi. Tuổi Giáp Dần mới được. Ông bà nhanh chóng kiếm coi trong sông này có ai tuổi đó, thì cho tiền nó để tới làm đám cưới với cô Út đi. Mẹn ơi, tuổi Dần còn khó kiếm, lấy đầu ra Giáp Dần chứ. Có cũng phải ráng kiếm. Cái tuổi này nó rất quan trọng, vì mình không tìm ra cái bùa yếm kia nên chỉ còn cách này thôi. Vợ chồng Sáu Phước tránh không khỏi lo lắng mà nhìn nhau. Hồng ngồi bên cạnh nghe được thì lẩm nhẩm tính. Đột nhiên mắt cô ta sáng lên một cách khác thường. Lúc này Thành đang ngủ trong phòng thì bỗng dưng nghe tiếng kêu nho nhỏ của Lượm. Anh giật mình thức dậy, nghiêng mặt nhìn nó. Nè, gì vậy con? Giờ ông lo ngủ mà kêu cái gì? Sáng mơ còn thức dậy đi kiếm ông nội đó. Lượm a a mấy tiếng rồi im bặt. Đột nhiên Thành nghe có tiếng người mở cửa. Hiện tại đã gần 2 giờ sáng. Bình thường vợ chồng Tư Cử không có ai ra ngoài giờ này. Hồng thì đã về nhà khoảng 4 giờ trước rồi. Thành ngồi dậy, xuống giường, rồi tới hé cửa sổ ra nhìn. Hôm nay trời có trăng, nhưng bị mây đen che gần hết, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo. Thành thấy bóng một người đàn bà rón rén ở cổng, rồi mất hút, thì lẩm bẩm: ủa, ăn trộm hay gì vậy cả? Hay là chị Tư? Thành nói xong định ra cửa kiểm tra, nhưng lại gặp Tư Cử đứng tựa cột nhà từ lúc nào. Thấy anh, gã dường như hơi giật mình. Ủa Thành, ngừng ngủ không được hả? Dạ không có. Hồi nãy em thấy ai lén lút ở ngoài sân á, sợ ăn trộm cho nên tính ra coi cửa nẻo đóng kỹ chưa đó mà. Mẹ ơi, nhà có mấy già lúa à, chắc nó thèm trình quá. Ủa, mà chị Tư không có đi ra ngoài phải không anh Tư? Em nghe tiếng mở cửa. Đâu có, bà đang ngủ khò khò trong phòng kia kìa. Gã nói xong thì cười khà khà mấy tiếng, rồi tới làm động tác kéo chốt, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Tao đi đái chút, đừng có đóng cửa nghe mày. Dạ em biết rồi anh Tư. Thành nghe vậy cũng không để ý nữa. Anh nhanh chóng quay lại giường, cố gắng níu kéo giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau, sau khi ăn cơm xong thì Thành xách túi bàn rồi ôm Lượm chuẩn bị rời đi. Anh định tìm Tư Cử để nói lời cảm ơn thì nhìn thấy cả từ nhà sau đi lên. Đi hả Thành? Dạ anh Tư. Em tính kiếm anh chị đi cảm ơn mấy bữa nay cho hai tí con em ăn nhờ ở đậu. Trời ơi, ơn nghĩa gì mẹ. Chị Tư bay đang tắm ở nhà sau, lát qua phụ đám bên nhà của dì bà. Thôi bay đi đi, để lỡ công chuyện, có gì tao nhắn lại với bà. Thành thấy cũng không thể nán lại thêm nên đành gật đầu. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nghe. Tư Cử nhìn Lượm rồi đánh vuốt gò má của nó một cái. Lần này nó cũng giống hệt như mấy ngày trước, đánh vào bàn tay của gã. Trời ơi, mấy ngày ăn nhờ của bác á, mà còn không cho bác ấm nữa hả? Cái thằng quỷ con này. Tư Cử nói xong thì tiến tới hôn chuột một cái vào má Lượm, khiến cho nó la lên. Thành nghe xong thì bật cười. Sau đó bọn họ nói thêm với nhau mấy câu, rồi Tư Cử cùng Thành ra bến đò để giúp anh chuyển xuồng xuống sông. Lúc đến gần mũi xuồng, đột nhiên gã kêu lên một tiếng: "Chàng ơi, sao cái lỗ này bị lúng lam nhăm nữa rồi?" "Dạ." Thành nghe vậy thì tới chỗ Tư Cử nhìn, liền nhíu mày thành hàng. Chiều tối hôm qua anh đã kiểm tra rất kỹ lưỡng xuồng vẫn không có vấn đề gì, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Xem ra là có người phá rồi. Nhưng tại sao lại phá xuồng của anh? Thành đến đây không gây hấn với bất kỳ người nào. Mấy ngày nay anh chỉ quanh quẩn trong nhà của Tư Cử. Những người ở trong xóm giúp đỡ anh ngày hôm trước cũng không có lý do gì làm chuyện này. Ôi, chắc con nít nó phá đó. Tư Cử tặc lưỡi mấy cái rồi nói tiếp: "Cơ bộ mày phải ở lại tiếp tục nhà tao thêm vài ngày nữa rồi Thành ơi. Cái lam nhằm này giá cũng nhanh khô." Thành nhìn ra mặt sông, dưới bình minh lấp lánh chút ánh bạc, thì thở hắt ra một hơi. Cũng có thể là trẻ con phá, giống như lời của Tư Cử nói, hoặc cũng có thể là người đàn bà lấp ló đêm qua. Thành không hiểu rõ nữa, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Mấy ngày nay mất thời gian ở đây khiến cho lòng Thành như lửa đốt, nóng muốn bỏng ruột gan. Bây giờ phải tiếp tục mất thời gian nữa thì anh không biết liệu ba Sành có còn ở Tổng Hương Nhân nữa hay không. Anh chỉ sợ chuyện không tốt đến với tía của mình. "Tôi đành vậy chứ biết sao." Thành nói một câu rồi quay lại cố gắng nặn ra một nụ cười với Tư Cử. Dù gì gã cũng là người ơn của anh. Thành có thể tức giận chuyện xuồng bị phá hoại, nhưng không thể giận cá chém thớt được. "Có bộ thằng Lượm nó còn thèm canh chị Tư nấu đó anh Tư." Tư Cử cười. "Hai tí con mày cứ thoải mái ở lại dành, bao bụng nghe." "Dạ." Tư Cử nói xong thì quay lưng trời đi. Thành đi phía sau nên không phát hiện ra ánh mắt gã có chút bất thường. Thành nghiêng đầu nhìn lại chiếc xuồng, cho nghĩ sau khi giá một lần nữa, tối nay anh sẽ mượn cái võng nhà Tư Cử ra đây giăng dây ngủ để trông chừng có người đến phá. Xế chiều hôm đó, Thành đang giúp Tư Cử phơi lúa trong sân thì đột nhiên có tiếng gọi. Hồng từ ngoài cửa tất tả chạy vô. "Anh Tư bây đâu rồi Thành?" "Dạ hồi nãy anh Tư nói lên chợ có đám tiệc gì ở nhà ai đó. Chị có chuyện chi mà gấp vậy?" "Nhà dì của chị làm cái lễ cải táng cho đứa con, mà tình hình bây giờ công chuyện nó đang đăng đê đê à. Tính chạy dì kêu anh Tư bê qua phụ." Hồng nói đến đó thì tặc lưỡi mấy cái. "Kiểu này không biết tính sao nữa. Mấy người trong xóm cũng đi ruộng chưa có gì à." Thành nghe xong thì nghiêng đầu nhìn Lượm đang nằm trong cái thao đặt dưới mái hiên. "Thôi, có gì để em ẩm thằng Lượm qua bên đó, rồi phụ dì của chị một tay nha." Trời ơi, được vậy thì tốt quá. Thôi, để chị ẩm thằng nhỏ cho nghe." Nói xong, Hồng không chần chừ mà nhanh chóng đến thao bế xốc Lượm lên, cho cùng Thành đến nhà Sáu Phước. Trời hôm nay không mưa, nhưng bầu trời chuyển nhiều mây, nên cả ngày thỉnh thoảng mới có thấy chút ánh nắng. Lúc này đã hơn 6 giờ, trời bắt đầu nhá nhem. Thành với Hồng tới nhà Sáu Phước thì trong nhà yên ắng khác thường, chỉ có một cái quan tài nằm giữa nhà. Thấy Hồng có vẻ lắm la lắm lét, Thành mới hỏi: "Ủa, sao không có ai hết vậy về chị Tư?" "Chắc là sau bếp á, bị tối nay chôn mà, công chuyện ở dưới nhiều lắm." "À." Thành nhìn quanh căn nhà rộng lớn bề thế của Sáu Phước, quả thật rất là giàu có, đúng như lời mà anh từng nghe từ miệng của những người hàng xóm. Nhà rộng lớn như thế này mà chỉ có hai vợ chồng ở thì thật là hiu quạnh. Nhà thảo bạc cất theo kiểu chữ công. Có gian nhà chính nằm ngang ở giữa, làm nơi tiếp khách, thờ tự, và hai gian nhà phụ nằm dọc hai bên, gọi là Đông Lan và Tây Lan. Ở phía trước ngôi nhà rất ấn tượng, với lối kiến trúc Tây phương sang trọng. Những phù điêu đắp nổi được trang trí theo kiểu phục hưng trên cột. Vòm cửa cong theo lối kiến trúc La Mã. Trên nóc nhà gắn bông sắc của Pháp, trông rất hài hòa với lại ngói vẩy cá. Sàn nhà và ngoài sân lót gạch tàu hình gia quy, vừa sạch sẽ vừa đẹp mắt. Thành cùng Hồng vào nhà bếp thì nhìn thấy bé Năm với vài người đàn ông nữa đang dọn cơm. Thầy Hai đang ngồi trên bàn. Thấy Thành bước vô, ông ta nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt. Hồi chiều anh Tư bay đi á, chưa có ăn gì phải không? Qua đó ăn cơm với mấy chú luôn đi nghe. Thành cười. Em mới qua chưa phụ được gì hết, cũng được ăn nữa hả chị Tư? Thì ăn no mới có sức phụ được chứ. Nói xong, Hồng đặt lượm nằm lên chiếc đi văn trong góc, rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Thành cũng không làm khách nữa, anh đến bàn ngồi xuống cạnh thầy Hai. Bé Năm quay lưng đi lấy chén, múc ra một chén cơm rồi đem đến đặt trước mặt Thành. Chú em ăn đi, tự nhiên như ở nhà nghe, đừng có ngại. Dạ, em cảm ơn anh. Từ trưa tới giờ làm công chuyện bên nhà Tư Cử nên Thành cũng hơi đói. Anh rất nhanh ăn hết hai chén cơm đầy. Chỉ là trong cơm dường như có cái mùi gì đó hơi giống mùi thuốc bắc. Thành nghĩ có lẽ nhà giàu ăn cơm gạo cũng khác người ta nên không để ý lắm. Thành vừa cầm ly nước lên uống thì đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh ngã ngồi xuống đất. Bé Năm thấy vậy liền tiến tới đỡ. Nè nè, chú em không sao chứ? Thành nhíu nhíu mày mấy cái rồi mí mắt dần khép đi. Lúc này thầy Hai ngồi bên bàn mới cất giọng hỏi. Nó sao rồi? Dạ ngủ rồi đó thầy. Lấy đồ ra thay cho nó đi, nhanh lên. Thành mơ màng cảm nhận được có bàn tay ai đó đang động chạm vào mình. Quần áo cũ rất nhanh bị ném ra ngoài, thay thế bằng một bộ áo dài màu đỏ. Trên đầu đội chiếc mấn màu đỏ rực, chân được đeo một đôi giày tây màu đen. Vợ chồng Sáu Phước và một đám người nữa cũng đã xuất hiện và đang chờ ngay ở cửa nhà bếp. Sáu Phước đi tới đi lui, không ngừng hối thúc. Anh à, nhanh tay lên một chút đi, để trễ giờ đã chết với tao đó. Sau khi lăn qua lộn lại mấy vòng thì cũng đã mặc quần áo đầy đủ cho Thành. Tới giờ rồi, lên đường thôi. Rồi Thành nghe có tiếng trống kèn đám cưới vang lên, náo loạn một góc trời. Thành được bé Năm cõng trên lưng. Anh mơ màng nhìn thấy một đoàn người khiêng cái quan tài cột nơ lớn đỏ rực. Xung quanh còn có vàng mã được ném lên. Gió thổi vàng mã bay xuống ruộng cạn, nằm ngổ ngang. Hồng cũng ôm theo lượm chạy theo đám người. Nó chứng kiến cảnh tía mình sắp bị ép cưới thì liên tục giơ bàn tay nhỏ đánh vào ngực Hồng. À, nhanh chân lên đi tụi bay. Sáu Phước đi trước không ngừng quay lại hối thúc. Đoàn người vội vã rời đi trong đêm. Nơi đến chính là cái chỗ hạ huyệt mới của Tuyết Mai ở gần nhà. Chỗ đó đào sẵn một cái huyệt lớn. Bên miệng huyệt có đặt hai cái ghế và một bàn thờ nhỏ làm tượng trưng. Khi đến nơi, vợ chồng Sáu Phước gấp gáp ngồi xuống ghế. Thành được bé Năm đặt xuống đất. Hai người đàn ông liền giữ cánh tay của anh. Thành ngã trái ngã phải, mơ màng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Giờ lành đã đến, nhanh chóng tiến hành hôn lễ. Thầy Hai cũng chính là quỷ mai mối, đứng một bên hô lớn. Sau đó bên ngoài, tiếng kèn cùng trống ồn ào náo nhiệt. Trong đêm vắng vang lên, làm ghê rợn một góc trời. Quan tài lớn được khiêng vào, đặt xuống bên cạnh Thành. Lúc này Thành muốn tỉnh cũng không được. Toàn thân yếu ớt, mồ hôi tuôn đầy trán, trong mắt đỏ ửng nhạt nhòa hơi nước. Tụi bay, mở nắp quan tài ra đi. Thầy Hai vừa nói xong thì bé Năm cùng vài người nữa run rẩy đến dở nắp quan tài ra. Tuyết Mai nằm im lìm như đang ngủ, gương mặt cô ta được trang điểm rất kỹ lưỡng, cho nên giống hệt như người còn sống. Thầy hai bắt đầu hô: Lại ông bà tổ tiên, từ nay thành đôi thành cặp. Hai người sau lưng giữ lấy Thành, đè anh xuống, cúi lại trước bàn thờ. Thành muốn phản kháng nhưng không được. Lại cha mẹ, từ nay thành vợ thành chồng. Thành dùng chút sức lực cuối cùng muốn hét lên, nhưng cổ họng giống như bị ai đó siết chặt. Âm thanh ú ớ không thể thốt ra lời. Cả đàn ông phía sau định đè đầu Thành một lần nữa, thì đột nhiên lượm ở trên tai Hồng khóc ré lên. Nhưng âm thanh của tiếng khóc giống hệt như tiếng ma quỷ trong đêm gào thét. Gió lớn nổi lên, lá cây không ngừng khua xào xạc. Đám người bắt đầu hoảng loạn. Hồng định dỗ lượm thì phát hiện ra trong mắt của nó đã toàn bộ chuyển sang một màu đen tuyền. Trời ơi, quỷ! Cô ta hoảng sợ hét toáng lên rồi bước lượm xuống đất. May mắn thay lúc chiều, chị đặt nó nằm trong thau nên Thành bao nó bằng một cái khăn khá dày. Cô ta lại ngồi chồm hổm dưới đất, cho nên cú ném vừa rồi không khiến cho lượm bị thương. Đột nhiên sấm chớp đánh xuống một thân cây, khiến cho nó ngã ngang. Đám người sợ hãi đứng co cụm với nhau. Hả? Trời ơi! Bỗng dưng bé Năm run rẩy, trỏ tay về phía quan tài. Từ lúc nào, xác của Tuyết Mai đã ngồi bật dậy. Sau những tiếng hét lên thất thanh, cả đám người bỏ chạy tán loạn. Cái xác chết trúc trắc nhảy khỏi quan tài. Thân thể cô ta nghiêng nghiêng ngã ngã, chậm rãi tới gần Thành. Thành không còn ai dịu nên nằm ngửa trên mặt đất. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đuốc bị bỏ lại, anh cố gắng hé cái mí mắt yếu ớt của mình lên nhìn. Tuyết Mai dương đôi mắt trắng giả nhìn anh. Thành cố gắng nhấc bàn tay lên, nhưng liền rơi bịch xuống đất. Tuyết Mai ngồi xổm xuống, dường như định làm cái gì đó. Đột nhiên lượm lại cất lên tiếng khóc. Cái âm thanh gào thét của nó dường như khiến cho cả ác quỷ cũng sợ hãi. Cô ta lùi lùi về phía quan tài, rồi cũng ngã ngang xuống đất. Khi Thành tỉnh lại thì đã là chuyện của nửa giờ sau. Lúc này thuốc mê đã hết tác dụng. Thành ngồi dậy ấn ấn cái bụng thái dương đau nhói của mình, rồi dương đôi mắt chằng chịt tơ máu nhìn Tuyết Mai đang nằm cạnh quan tài. Thành nghiêng đầu tìm lượm thì thấy nó đang nằm dưới bụi tre. Anh chống tay xuống đất lấy sức, chậm rãi đứng dậy, lảo đảo tới chỗ lượm. Nó thấy anh thì bỗng dưng trọng mắt chuyển sang bình thường, hai cánh tay nhỏ giơ ra giống như muốn được Thành ôm. Lúc nãy tuy Thành không thể cử động được, nhưng anh biết là lượm đã cứu mình. Anh ngồi bệt xuống đất ôm lượm lên, cười nói: Xích chút nữa tía bị người ta ép gã rồi, còn chút xíu nữa thì bày có má mới rồi đó. Lượm liền ô ô mấy tiếng, rồi giơ bàn tay nhỏ đánh vô ngực Thành, khiến cho anh bật cười. Rồi, được rồi, tao không lấy cụ đó nữa được chưa, thằng tía mày. Thành mắng yêu một câu rồi hung lên má lượm mấy cái. Toàn bộ đồ nghề của anh vẫn còn ở nhà tư cử. Sau sự việc này thì anh đã biết ai đã phá xuồng của mình đêm qua rồi. Người đó chính là chị Hồng. Chị ta muốn giữ anh lại để tổ chức cái lễ âm hôn này. Đêm qua là tư cử đứng canh cửa cho Hồng. Thấy Thành bước ra thì liền giả vờ như chốt cửa, nhưng thực chất là cái chốt cửa không có cài. Thành nghiêng đầu nhìn về phía Tuyết Mai. Cô ta đã chết, nhưng vẫn còn bật dậy đi tới đi lui, thì không có đơn giản rồi. Dù việc của bọn họ không liên quan gì tới anh, thậm chí Hồng đã biến anh thành nạn nhân của chuyện này, nhưng anh nghĩ cô ta cũng không còn cách nào khác. Thành quyết định sẽ giải quyết chuyện của Tuyết Mai. Nếu không, chỉ sợ sớm này sẽ gặp chuyện nguy hiểm khó lường. Lúc này vợ chồng Sáu Phước cùng với thầy hai và đám đệ tớ đã về tới nhà, bọn họ tụ họp ở hành lang. Bây giờ tính sao đây thầy hai? Không phải bề trên nối đám cưới là xong hay sao chứ? Thầy hai cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hay là ông ta đã đoán sai ý bề trên rồi? Thầy hai quay lại nhìn Hồng đang đứng phía sau lưng bà Xuyến. Ô con Hồng, hồi nãy bày nói quỷ là đứa nào? Khi nãy sự việc bất ngờ xảy ra, khi đứa nhỏ kia khóc lên, Hồng liền nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Mấy ngày nay cô đã rất nhiều lần ôm lượm, có hôm còn để nó ngủ trưa bên cạnh mình nữa. Nhưng cái đôi mắt màu đen khi nãy của nó khiến cô vẫn bị ám ảnh tới tận bây giờ. Hồi nãy con thấy thằng nhỏ đó, ánh mắt của nó lạ lắm, không có còn tròng trắng. Cái gì? Con nói thiệt đó thầy, hồi nãy thầy cũng thấy rồi đó, cái tiếng khóc của nó làm cho xác con Mai ngồi bật lên. Lúc này ai nấy đều lo lắng cúi đầu. Thầy hai vuốt hàm rau bạc của mình, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Cái thằng Thành đó là người ở phương nào tới vậy? Hồi hôm nghe bày kể nhưng mà tao chưa có hỏi sâu, bị lúc đó gấp quá. Nghe chồng con nói á, là người Sóc Trăng, đang tính tới Tân Hội Đông đó có công chuyện chi á, nhưng mà xuồng bị hư. Mấy bữa nay con thấy không có gì khác thường hết đó thầy. Ai mà có ngờ. Hồng nói không khác thường, nhưng mà lần đầu nhìn thấy Thành thì thầy hai có cảm giác gì đó không bình thường. Chỉ là ông ta không biết vấn đề nằm ở đâu mà thôi. Thầy hai làm thầy bố nhiều năm, đối với tướng diện của con người quan sát rất rõ. Có người nhìn vào liền biết tốt xấu, vận mệnh có thể đoán qua được nhân tướng. Nhưng Thành thì khác, thầy hai không thể nhìn ra bất kỳ thứ gì từ anh. Lúc đó tao cũng hơi gấp. Ông ta nói vậy, nhưng mà tìm được người hợp tuổi với Tuyết Mai cũng không phải dễ dàng gì. Thôi coi như cái số nó vậy rồi. Nhưng mà thằng Thành nó nằm ở ngoài đó, liệu... Hồng hỏi, nhưng thầy hai cũng không có được câu trả lời. Bọn họ hiện tại chỉ có thể lo cho thân mình mà thôi. Ông Sáu à, bây giờ phải đi mời thầy Pháp Giỏi tới đây tính chuyện của cô Út mới được. Thầy Pháp hả? Sáu Phước liếc mắt nhìn vợ mình rồi khó xử nói tiếp. Nhưng mà vợ chồng tôi á, không có biết ông thầy Pháp nào hết. Thầy có biết ai thì chỉ dẫn tôi để tôi kêu tụi đây tới đi mời. Tôi giờ thì tôi biết có ông thầy Ba Sành, có điều ông ở Tuốt Sóc Trăng lận, mời tới đây chỉ sợ mất rất nhiều thời gian. Ông ta nói xong thì cầm tách trà nóng lên uống một ngụm để lấy lại sức. Thôi, tôi biết có một ông thầy ở cách đây không xa, ông cũng không giỏi như Ba Sành đâu, nhưng mà trước mắt đành đi mời ông vậy. Bọn họ vừa dứt lời thì đột nhiên nghe tiếng chó sủa rất lớn ở ngoài cổng. Khi nhìn ra thì thấy Tuyết Mai đang bước vô. Đám người sợ quá đứng dậy há hốc mồm, trợn mắt nhìn cái xác đang chậm rãi đi về phía sau nhà rồi mất dạng. Bọn họ định bỏ chạy thì bị thầy hai gọi lại. Nè nè, đừng có gấp, bây giờ chia ra chạy là để nó bắt được là chết đó. Có thằng nào can đảm đi theo tao, mình phải coi nó tính mạng cái gì thì mới tính tiếp được. Thầy hai cùng vài người nữa lấy hết can đảm đi theo Tuyết Mai. Đến cái chuồng gà thì thấy cửa đang mở rộng, dưới đất lại có dấu máu với một ít lông gà vương vãi. Nhìn theo vết máu thì bỗng thấy Tuyết Mai đang bắt thêm một con gà rồi bẻ cổ nhai sống. Bọn họ sợ quá liền bỏ chạy thục mạng lên sân trước. Thầy hai thở hổn hển, trái tim trong lòng ngực của ông ta đập lên mãnh liệt. Nè nè, có chuyện gì vậy bé Năm? Bé Năm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Sáu Phước xách theo túi đồ từ trong nhà chạy ra hỏi. Vợ chồng ông ta định đêm nay đến ở nhờ nhà của Hồng. Dạ ông ơi, cô Út ăn gà sống đó. vợ chồng Sáu Phước im bặt, không nói được lời nào. Thầy Hai mới nói: "Thôi tôi tính vậy đi, tạm thời ông bà kiếm chỗ nào ở nhờ đêm nay, để tôi với thằng Năm á đi mời thầy Pháp tới rồi hay gì." Ông ta vừa dứt lời thì đột nhiên nhìn thấy Thành ôm theo Lượm từ ngoài cổng đi vô. "Chàng ơi!" Bọn họ sợ quá nên lùi lại phía sau. Mày là người hay ma vậy?" Thành nhìn thấy đám người như vậy, trên tay còn xách theo mấy cái túi đồ, thì đoán là trong nhà đang xảy ra chuyện rồi. Có lẽ cái xác khi nãy đã quay về tìm bọn họ. "Cô đó về tới rồi sao?" Thầy Hai nghe Thành nói chuyện thì mới thở hắt ra một hơi. "Chú em à, xin lỗi chú em nghe, nhưng mà thiệt tình chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác hết. Hồi nãy sợ quá cho nên mới bỏ chạy." Thành biết ai cũng chỉ lo cho bản thân trước thôi, trong tình cảnh như vậy khó trách bọn họ lắm. Nhưng anh tức giận vì bị Hồng lừa gạt, rồi cho uống thuốc mê để ép cưới với cái xác kia mà thôi. Anh nhìn sang Hồng, chị ta thấy ngại cho nên cứ cúi đầu xuống đất. Đột nhiên anh nghe tiếng gà kêu quang quát phía sau nhà. Đám người đang căng thẳng tột độ, Thành đoán có lẽ Tuyết Mai đã quay lại rồi. "Ở đằng sau hả?" Thầy Hai vừa gật đầu, Thành liền nhét Lượm vào tay Hồng, khiến cho chị ta sợ hãi tới co rúm người lại. "Nó không phải là quỷ đâu, tôi là thầy Pháp, chị lo giữ nó đàng hoàng đi." Chú em là thầy Pháp hả?" Thầy Hai nghe vậy thì mừng rỡ lắm, nhưng trong Thành còn quá trẻ, ông ta chưa từng gặp thầy Pháp nào trẻ như vậy, không biết có làm gì được hay không. "Chú em à, chú em còn nhỏ, có..." Thành biết được nỗi lo của thầy Hai. Thật ra anh không muốn nói về thân thế của mình với những người này, nhưng muốn họ hợp tác thì cũng không còn cách nào khác. "Tía, tôi là thầy Pháp Ba Sành ở Sóc Trăng, mấy chuyện giống như vậy á tôi từng thấy rồi." Vợ chồng Sáu Phước nghe nói đến cái tên đó thì mừng rỡ vô cùng. Còn thầy Hai thì sửng sốt hơn. Ông ta không ngờ mình định đi mời thầy Pháp thì lại gặp trúng con của Ba Sành. Chẳng lẽ cái đám cưới trong lời của bề trên nói chính là ý này hay sao? Thành sẽ giúp họ giải quyết chuyện này. Con nhà thầy Pháp, chẳng trách ông ta không nhìn được tướng số của anh. Thầy Hai đoán có lẽ Thành đã dùng bùa che mắt ông ta rồi. "Thì ra là con của thầy Ba, hèn chi." Thành không để ý tới lời thầy Hai, anh nói nhanh: "Bây giờ phải bắt trói cô ta lại, không để cho uống máu tươi. Nếu không chỉ sợ sau vài ngày nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra đó. Mấy người ở đây nhớ đừng để cho cô ta cắn trúng. Chết 3 năm rồi, vết cắn sẽ rất là độc đó." Thành nói xong thì nghiêng đầu nhìn những người đàn ông có mặt ở đây: "Mấy anh đi theo tôi, kiếm một sợi dây thiệt chắc, lấy muối hột ra đây." Sáu Phước nghe vậy thì quát lớn: "Tụi bay còn đứng được ra đó mặc chi nữa, nhanh nhanh đi kiếm mấy cái chú Thành dặn ra đây." Những người kia giật mình, liền gấp gáp chạy đi. Chỉ trong phút chốc, đồ Thành cần đã có. Anh cùng với vài người đầy tớ khỏe mạnh nhanh chóng ra phía sau chuồng gà để bắt Tuyết Mai. Nhóm người già với phụ nữ thì ra trước cổng đứng, đề phòng trường hợp Tuyết Mai thoát thân thì còn bỏ chạy kịp lúc. Nhưng lúc Thành đến chuồng gà thì không thấy Tuyết Mai đâu nè. Anh thấy cánh cửa nhà sau hé mở, đoán là cô ta đã đi vào nhà rồi. Bây giờ sao đây chú Thành? Khóa cửa trước lại đi, lấy bùa này dán lên cửa, nhanh lên. Nhanh lên. Dạ. Người kia liền chạy thục mạng lên nhà trước, rồi khóa chặt cửa lại. Nhóm người cùng Thành bắt đầu lẻn vào nhà sau. Thành nhanh chóng lấy dây giăng bùa chặn hết cửa, rồi rải muối xung quanh lối vào. Mục đích là để cho Tuyết Mai không thể chạy ra khỏi nhà được. Sau đó bọn họ vào trong, kéo hai cánh cửa cẩn thận chốt lại. Âm thanh hai cánh cửa trong đêm thanh vắng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, làm cho ai cũng sởn tóc gáy lên. Dưới đất có xác gà bị xé nát, mùi tanh của máu bốc lên, khiến cho đám người cảm giác muốn buồn nôn. Những người này đều nương theo danh tiếng của Ba Sành mà tin tưởng Thành. Với lại khi nãy chuyện xảy ra ở huyệt mộ, khiến cho ai nấy đều có lòng tin với anh Hân. Bọn họ cẩn thận kiểm tra từng phòng, nhưng không thấy bóng dáng Tuyết Mai đâu. Chỉ còn lại căn phòng của cô ta thì chưa ai bước vô. Chú Thành à, còn phòng của cô Út của đằng đó thôi à. Nhưng mà tụi tôi không có dám vô đâu chú Thành. Thành không để ý tới bọn họ, mà cầm theo ngọn đuốc, rồi chậm rãi đẩy cửa phòng bước vô. Căn phòng tối chỉ có bóng trăng vì mây làm cho nhạt nhòa, yếu ớt chiếu rọi vào. Thành bước vào bên trong, nương theo ánh sáng của ngọn đuốc, Thành nhìn thấy Tuyết Mai đang đứng ở gần đầu giường, trợn mắt nhìn anh. Cô ta có vẻ sợ lửa, liền đưa tay chắn trước đầu mình. Vừa uống được máu tươi thì thần sắc Tuyết Mai tươi tỉnh hơn hẳn. Động tác của cô linh hoạt, chứ không còn giống lúc vừa ngồi dậy quan tài nữa. Cô chết rồi, hãy đi đầu thai đi. Thành nhìn Tuyết Mai rồi nói một câu như vậy. Cô ta nhìn quanh căn phòng nơi mình từng sống, rồi nhìn lên thanh sàn ngang nơi bản thân đã treo cổ tự sát, rồi rít lên. Tao chưa chết, tao chưa có chết mà, mày nói bậy. Thành đoán có lẽ vì chấp niệm còn quá lớn, cộng thêm tác động từ bùa chú, khiến cho cô không siêu thoát được. Hồn cứ lẩn quẩn bám sát mà không chịu rời đi. Cô Mai à, cô đã chết cách đây 3 năm rồi. Cô không nhìn thấy căn phòng này đã đóng đầy bụi rồi hay sao? Nếu cô chưa chết, vì sao căn phòng này lại như vậy? Tuyết Mai trợn mắt nhìn Thành, rồi lại gào lên. Mày nói láo, tao không có chết. Tao bị con Trang rủ treo cổ, nhưng tao đã đuổi nó đi rồi. Tao không có chết. Cô không tin thì nhìn mình trong kiếm kìa. Thành vừa nói vừa trỏ tay vô chiếc gương lớn đặt ở gần cửa sổ. Tuyết Mai theo đó nhìn chằm chằm vào trong tấm gương thì hoảng hốt. Cô nói cô chưa chết, vậy cô nghĩ xem vì sao cô lại ăn mặc như vậy? Cô có nhớ hay không? Tuyết Mai cứ trợn mắt nhìn mình trong gương, rồi không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Miệng cô dính đầy máu gà, mặt cô trắng bệch đi, quần áo cô đang mặc là đồ đám cưới. Chính vì cô không chịu đi cho nên thân thể cô mới trở nên như vậy đó. Không, không đúng, không đúng. Tuyết Mai phát điên, lắc lắc đầu mấy cái, rồi trợn đôi mắt dữ tợn của mình lên. Lúc này da mặt cô giống như bị nứt ra, trong mắt trắng giả, gân xanh gân tím chằng chịt chạy dọc từ trán xuống cổ, trông vô cùng ghê tởm. Thành nghĩ Tuyết Mai không thể chấp nhận chuyện cô ta đã chết rồi. Anh không còn cách nào khác, đành phải dùng theo cách mà mình đã từng học. Thành nhanh chóng lấy muối hột trong túi áo ra, ném vào người Tuyết Mai. Cô ta giống như bị bỏng mà lùi lại. Thành nhân lúc đó liền liên tục ném muối vào người Tuyết Mai, khiến cho cô ta la hét rồi phóng lên giường. Vô cột của Út lại, chạy lên. Đám người nhận lệnh liền lấy hết can đảm xông vào. Bọn họ nhào tới định trói Tuyết Mai, nhưng cô ta phản ứng rất mạnh, hai người đàn ông vẫn không giữ được. Tuyết Mai nhảy xuống đất, rồi dùng sức thoát ra ngoài. Ngay cả Thành cũng không thể giữ được. Bùa ở trước cửa không ngăn được Tuyết Mai, nhưng cô ta không thể vượt qua được thứ muối kia. Lúc này Thành mới liều mạng nhào đến, ôm chặt lấy Tuyết Mai, khiến cho cô phản ứng rất dữ dội. Cột lại, chạy lên. Bé Năm nhanh chóng đến lấy dây thừng trói Tuyết Mai. Cô ta nhe răng định cắn bé Năm, nhưng Thành giơ tay chặn lại. Tuyết Mai cắn trúng thịt của Thành, khiến cho anh đau đến muốn ứa nước mắt ra. Sau một hồi giằng co thì Thành cũng thoát ra được. Vết cắn trên cánh tay khá dữ dội. Thằng Tây Phát kìa. tao cắn được mày rồi. Chỗ đó sẽ từ từ rửa ra, mày sẽ chết. Nghe thấy những lời độc địa của Tuyết Mai, Thành khẽ nhíu mày. Cột chân lại đi. Bé Năm nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên cánh tay của Thành thì sợ hãi. Cả nhớ rất rõ lời anh dặn bọn họ trước khi bắt Tuyết Mai. Khi nãy nếu không có Thành giúp thì chắc chắn người bị cắn là bé Năm rồi. Gã nhìn Thành với ánh mắt hàm ơn. Nè, giữ chặt lại đi, để tôi cột chân đó. Bé Năm nhanh chóng túm lấy chân Tuyết Mai cho cột lại thật chặt. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cô ta cũng đã bị trói chặt vào một cái ghế đặt ở trong nhà chứa củi. Một đám người cầm đuốc sáng bao vây quanh Tuyết Mai. Thành trải muối thành vòng tròn xung quanh ghế, cho nên cô ta không dám động tĩnh gì quá lớn. Bây giờ mần sau đây chú Thành, hình như cô Út không có sợ bùa. Chuyện này Thành biết, lúc nãy anh đã tận mắt chứng kiến. Thành nhìn Tuyết Mai đang trợn mắt mà lườm những người xung quanh. Thầy hai à, gần đây có sư thầy nào có danh tiếng tốt hay không? Chú Thành tính nhờ sư thầy hộ niệm hay sao? Thành gật đầu. Thầy hai liền nói. Có, nhưng mà ở hơi xa. Bây giờ kêu đứa nào bơi xuồng đưa tôi đi rước ổng. Bây giờ đi chắc sáng mơ là về tới. Sáng mơ thì được. Vậy thầy hai đi liền bây giờ đi. Sáu Phước liền gọi đầy tớ ngay. Nè nè, thằng Ba với thằng Tư đi với thầy hai đi. Hai thằng bơi cho nó mạnh tay. Thầy hai nhanh chóng cùng hai người đàn ông rời đi. Lúc này Thành lấy thêm muối rắc vòng quanh Tuyết Mai. Cô ta trợn đôi mắt đỏ ửng nhìn anh. Mày ác lắm, thằng thầy Pháp kia, mày sẽ chết không yên thân đâu. Cô ta vừa hét vừa dẫm chân bình bịch xuống đất. Vợ chồng Sáu Phước nhìn thấy cảnh này thì đau lòng không thôi. Ba má, con đau quá ba má ơi, ba má cứu con với. Bà Xuyến nghe như vậy thì xót xa, nhưng không thể làm gì được. Bà ta nhìn Thành với ánh mắt cầu xin, giống như muốn anh đừng tra tấn cô nữa. Thành hiểu tâm lý của người làm cha mẹ. Nếu giờ này anh nhìn thấy người ta làm vậy với thằng Lượm thì chắc cũng không chịu nổi đâu. Chỉ là Tuyết Mai bây giờ là ác quỷ, nếu như không dứt khoát thì sẽ chuốc họa về sau. Thành thở hắt ra một hơi. Cô Út vẫn còn chấp niệm với cái chết của mình. Cô không tin là mình đã chết rồi. Nếu như bà không nhịn được thì người khổ sau này là cô Út. Người âm thì nên về thế giới của họ. Ở lại đây tiếp tục lưu luyến cõi này thì sẽ khiến cho con đường tái sanh của cô Út càng thêm khó khăn thôi. Thôi đi bà, đừng có khóc lóc nữa. Bà ta không chịu được mà gào lên. Ông coi lại chuyện ông từng mần ra đó. Bây giờ con gái mình bị người ta trả thù, gặp quả báo rồi. Ông hả dạ chưa? Sáu Phước đau khổ, rung rung giơ tay áo lên, lau khô nước mắt trên mặt mình. Lúc này Thành bận rộn, không có thời gian quan tâm tới cảm xúc của vợ chồng Sáu Phước. Sau những gì anh nghe người xung quanh kể thì Thành chưa từng có cảm tình với họ. Trong lúc chờ sư thầy đến thì anh muốn tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao Tuyết Mai lại xảy đến như thế này. Anh nghĩ có người nào đó đã dùng bùa ngải để ếm cô ta. Sau khi nói chuyện với vợ chồng Sáu Phước xong thì bé Năm dẫn Thành đến cái quan tài cũ của Tuyết Mai. Sau khi thay áo quan mới, Sáu Phước dự định sẽ đốt quan tài cũ đi. Nhưng mấy ngày nay chuyện liên tiếp xảy ra nên cái quan vẫn nằm yên đó ở phía sau hè. Bé Năm cầm theo chiếc đèn lồng rồi đưa Thành đi kiểm tra quan tài. Xem một lượt vẫn không có gì khác lạ, Thành lẩm bẩm. Rốt cuộc là ở đâu chứ? Bé Năm đứng bên cạnh liền lên tiếng. Hồi bữa mới khiêng quan tài về, thầy hai cũng có coi rồi mà không có thấy được cậu Thành. Nhưng mà... Thấy bé Năm ấp úng, Thành nghiêng đầu nhìn gã. Gã đắn đo một lúc cho quyết nói ra những gì mình đã nhìn thấy cho Thành biết. hồi nãy nếu như không có cậu cứu thì giờ này tôi không biết bận sao nữa. À, không có gì đâu Năm, anh đừng nói vậy. Không phải, thú thiệt với cậu là tôi ở đợi cho nhà ông Sáu từ hồi tóc còn để chỏm. Tới nay cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà nhà ông Sáu không có ai tốt hết. Hồi xưa cô Út vì giật chồng con nhỏ em họ của tôi mà đẩy nó xuống sông chết mất xác. Chồng sắp cưới của nó vì đau buồn nên bỏ đi biệt xứ, tới giờ không có ai gặp lại. Thành nhíu mày, chẳng lẽ người yếm Tuyết Mai là bé Năm hay sao? Nhưng nếu người đó là gã thì vì sao gã phải nói chuyện này để người khác nghi ngờ mình chứ? Hồi nãy cậu Thành cứu tôi, tôi biết cậu là người tốt. Dù lúc đó cậu cũng không biết rõ tôi là ai hết, cho nên tôi sẽ nói chuyện này cho cậu biết. Nhưng mà xin cậu đừng nói lại với ông bà. Ông Sáu mà biết được, ông nhất định sẽ đánh tôi chết được. Ừ, anh yên tâm đi, tôi nhất định không nói lại đâu. Bé Năm nhìn trước ngó sau một chút rồi bắt đầu kể. Hồi đó lúc má của ông Sáu còn sống á, bà tính chia tài sản thành hai phần. Một phần sẽ cho em trai của ông Sáu là ông Bãi Đức. Nhưng mà lúc đó bà cũng già yếu lắm rồi, ông Bãi thì đi Sài Gòn chưa có gì. Mắt của bà lại mờ, tai cũng gần như là điếc không có nghe rõ được. Ông Sáu mới đút lót cho quan trên chút tiền, rồi nhờ quan tới làm chứng cho cái chuyện chia của cải. Cái giấy tờ mà bà lăn tay vô thiệt ra là sang tên lại hết cho ông Sáu. Bà vẫn không biết gì hết, ở nhà cũng không ai biết. Cho đến bữa đó vợ ông Bãi bị bệnh, ông về nhận tài sản của mình để mà bán lấy tiền đưa bà Bãi đi chạy chữa đó. Nghe đâu là bên Âu bên Tây gì đó, cần rất là nhiều tiền. Lúc đó ông Bãi mới phát hiện ra tất cả đều là của ông Sáu rồi. Thành nghe xong thì cảm thấy buồn bã trong lòng. Lại một chuyện anh em trong nhà tranh giành tài sản nữa. Lần trước là chuyện Hiếu với Kính, lần này là chuyện của Sáu Phước với Bảy Đức. Anh không hiểu con người cần tiền bạc quá nhiều để làm cái gì. Dẫu sao đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể mang theo được. Vì mớ của cải này mà mất tình anh em, có đáng hay không chứ? Bé Năm lại nói tiếp. Ông Bãi mới đi nói chuyện với ông Sáu thì còn bị ông Sáu chửi ngược lại nữa. Ông nói mấy năm nay chỉ có vợ chồng ổng là lo cho bà, ông Bãi ở riêng rồi cho nên không có quyền đòi tài sản. Ông Sáu tiếc của cho nên không có đưa. Cuối cùng bà Bãi không có tiền chạy chữa, bệnh nên mất sớm. Còn bà khi biết chuyện anh em giành giật này cũng buồn bã rồi không có sống được bao lâu nữa. Thành nghe thì lặng người. Anh nghiêng mặt nhìn cái quan tài đã bị hư hỏng nằm trơ trọi bên cạnh. Sau khi mà nhà ông Sáu hạ quyệt cô Út về, cái lúc đó tôi bỏ quên đồ. Khi tôi quay lại thì tôi nhìn thấy ông Bảy với mấy người nữa đang đào mộ của Út lên. Lúc đó tối rồi cho nên họ không có nhìn thấy tôi. Sau đó tôi thấy họ chôn đứng của Út, rồi có một ông già chắc là thầy pháp quá, tôi cũng không có rõ lắm. Ông già đó cầm một cây đinh đóng vô đầu của Út, nhét một lá bùa vô miệng cổ rồi mới đóng nắp quan lại. Thành nhớ lại, chẳng trách mà lúc nãy giọng nói của Tuyết Mai có chút kỳ lạ, quá ra là có vật cản trong miệng. Bé Năm nói tới đó rồi cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình. Ban đầu tôi tính về báo lại cho ông Sáu, nhưng mà tôi nhớ tới cái chuyện ác mà cô Út từng mận lúc còn sống với con em họ của tôi. Rồi còn nhà ông Sáu cũng không có hiền lành gì, cho nên tôi quyết định im lặng cho tới tận bây giờ. Em họ tên là Trang, con của chú Chính tôi. Chú Chính mất sớm lắm, chỉ có thím với con Trang nương tựa với nhau. Nó chết rồi, bây giờ thím tôi khổ lắm. Thành nhìn bé Năm, cũng không thể trách gã vì ghi thù cho người bà con mà làm như vậy. Con người khó tránh khỏi lạc vào vô minh. Vậy cô Út vì sao mà chết? Thì sau khi con Trang chết thì cô Út về nhà ít hôm rồi bắt đầu nói lảm nhảm gì đó. Có mấy lần đòi sống đòi chết. Ông Sáu mời thầy Lan rồi dẫn cô tới nhà thương để đốc tờ khám nữa, nhưng mà không có biết nguyên nhân. Thầy Hai hỏi bề trên thì biết là cô bị dông con Trang quay về trả thù. Sau đó tình hình của cô Út càng ngày càng nặng hơn. Ông Sáu tính mời thầy Pháp tới rồi, nhưng mà chưa kịp thì cô Út treo cổ chết rồi. Hồi đó em họ của anh mất rồi, bên nhà không có ai đi thưa linh quan hay sao? Quan ở đâu thì tôi không biết, chứ quan ở đây chỉ đứng về phía người giàu thôi cậu Thành. Bên nhà tôi ai cũng nghèo, bằng sao mà kêu quan chứ? Huống chi nó bị nước cuốn trôi mất xác mà, cũng không có lấy chi mà thưa gỡ được. Tôi còn nhớ bữa đó quan có xuống coi, nhưng mà không thèm nhìn thím của tôi lần nào luôn, toàn là nói chuyện vui vẻ với ông Sáu không à. Thấy tình cảnh vậy là tôi biết số phận của con em nhà tôi rồi. Thành nghe xong thì cám cảnh. Ở đời này, người thấp cổ bé họng như bọn họ không thể cất lên tiếng nói. Giống hệt như Ba Sành bị kính vu oan là ăn trộm, cho bị lính Tây giải đi mất. Hiện tại không biết chắc là ông ta đang lưu lạc ở xứ nào nữa. Vì nghe hoàn cảnh của bé Năm như vậy nên Thành sẽ không vạch trần bí mật của anh ta, nhưng vẫn nói với gã: có nợ thì nhất định phải trả, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó, không thể dùng tiền mà mua được đâu Năm à. Nếu người sống không thể đòi được thì người chết cũng đến đòi, giống như chuyện của cô Trang với cô Út vậy. Rồi chuyện ông Sáu sống bạc với anh em của mình, thì bây giờ ông cũng trải qua chuyện mất mát người thân, tiếng tăm không tốt. Không có mấy người đối đãi thật lòng với mình, anh em cũng không còn, con cái cũng không thèm gì nữa. Có nhiều tiền bạc tài sản, nhưng mà chưa chắc gì đã mua được im ấm đâu chứ. Thành ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: nhân quả không phải không báo, mà đúng lúc đến thì nó sẽ đến thôi Năm. Nhiều khi tưởng như đang sống trong phước nhưng mà không phải. Nếu hôm nay người mà họ chọn không phải là tôi, vậy thì tôi không biết cái xác đó bây giờ như thế nào nữa. Cũng có thể nó sẽ làm hại không chỉ anh mà còn những người trong cái xóm này. Khi đó tôi nghĩ anh sẽ hối hận vì những chuyện mà mình đã giấu giếm đó. Bé Năm nhìn cánh tay bị thương của Thành rồi cúi đầu. Ừ, tôi không biết mọi chuyện lại trở nên như vậy. Thôi được rồi, nếu đã biết vấn đề nằm ở đâu thì tôi nghĩ mọi chuyện cũng không quá khó đâu. Đợi sáng mai sư thầy đến cho mừng luôn một lần. Thành nói xong thì gọi thêm người đến đốt chiếc quan tài cũ đi, rồi đi vô nhà. Khuya đó bọn họ thay nhau chia thành nhóm nhỏ trong giữ Tuyết Mai. Thành thì cùng lượm vô trong phòng ngã lưng nghỉ mệt. Cả đêm đó anh thức dậy mấy lần để xem Tuyết Mai, nên cũng không chợp mắt được bao lâu. Sáng hôm sau, sư thầy cùng nhóm của thầy Hai cũng về đến. Thành nhìn thấy ông ta thì cúi đầu chào, sau đó bắt đầu nói những tính toán trong lòng mình. Sư thầy đến gần chỗ Tuyết Mai bị trói thì nhìn thấy ánh mắt giống như có lửa của cô ta. Dưới đất cũng có một vũng nước vàng nhớt, bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Tuyết Mai trợn đôi mắt lườm lườm nhìn sư thầy. Ông nhìn cô rồi đưa tay niệm một câu: Nam mô A Di Đà Phật. Tuyết Mai dường như có phản ứng lại với câu đó, tay chân vùng bẫy mạnh hơn. Sư thầy không nhìn cô nữa, mà lấy vật ấn trong túi ra đưa cho Thành. Con kêu người nhà dán ở hai đầu trái nhà với nóc nhà đi. Dạ. Sư thầy nhìn những người còn lại. Giờ cho dù bên trong có phát ra bất kỳ âm thanh gì thì cũng không được bước vô. Dạ, tôi còn biết rồi. Sư thầy gật đầu, rồi cùng chú tiểu bước vào trong nhà củi, đóng cửa lại, lấy chuông mỏ ra bắt đầu trì tụng. Tiếng tụng niệm của sư thầy vang vang trong không gian, bất giác khiến cho xung quanh trở nên an tĩnh, tươi sáng khác thường. Chướng khí của mấy ngày nay trong phút chốc giống như bị thổi bay. Bên trong phòng, Tuyết Mai co người sợ hãi, muốn bịt tai lại, nhưng đôi tai đã bị trói chặt. Ban đầu là tiếng gào thét chói tai, dần dần chỉ còn là tiếng rên rỉ nho nhỏ, rồi sau đó im bặt đi. Sư thầy tụng niệm liên tục, đến hơn 12 giờ trưa mới ngừng lại. Ở bên ngoài không còn nghe tiếng tụng kinh nữa thì nhìn nhau, lòng không khỏi căng thẳng. Cánh cửa đột nhiên mở ra, sư thầy và chú tiểu cùng bước ra. Thầy ạ, người nhà vô thu xếp thi hài cho con mình cho tốt đi. Pháp sự làm xong rồi. Sau Phước nghe vậy thì chắp tay cúi đầu trước sư thầy. Cả nhà con mang ơn thầy nhiều lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Vợ chồng Sáu Phước gấp gáp cùng Thành và thầy hai vô trong nhà thì suýt chút nữa nôn ói tại chỗ. Xác của Tuyết Mai trương phình thối rữa nhanh chóng. Bà Xuyến nhìn thấy cảnh này không chịu nổi, ngã ngang ngất xỉu đi. Thành vội vã lấy một cái hũ sành nhỏ ra, lẩm nhẩm vài câu thu hồn Tuyết Mai vào, rồi dán bùa lại. Anh thấy cái xác sắp thối rữa đến nơi thì chạy đến kiểm tra đầu của Tuyết Mai. Anh dò dò dưới mép tóc thì phát hiện ra đúng là có một cây đinh. Nhanh chóng tìm cách lấy nó ra. Sau đó Thành mở khoang miệng, lấy mảnh vải có ghi bùa chú ra ngoài. Được rồi, nhanh đưa cổ vô quan tài, đóng nắp lại. Để một lát nữa xác rửa ra thì không gom lại được đâu. Quan tài đã chuẩn bị sẵn ở sân trước, lập tức được mang vào. Xác Thuyết Mai được bó lại cẩn thận, rồi đặt vào quan tài, sau đó đóng đinh. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Thành đặt hũ sành gom hồn Tuyết Mai lên trên nắp quan. Sư thầy ngồi trên chiếu, lại bắt đầu trì tụng thêm mấy thời kinh nữa. Lúc này Thành thấy vợ chồng Sáu Phước đang ngồi trên cái bàn tròn nhỏ đặt ở trước sân, nhìn vô nhà với ánh mắt thẫn thờ, buồn bã. Bọn họ chứng kiến con gái mình biến thành quỷ dữ, thân xác trải qua hành hạ nhiều như vậy thì đau khổ vô cùng. Bà Xuyến đã khóc quá nhiều, mí mắt sưng húp lên. Còn Sáu Phước thì khổ sở lắm, mới qua vài đêm mà trong ông ta như già đi thêm chục tuổi. Thấy Thành đến, Sáu Phước mới lên tiếng. Giọng nói của ông yếu ớt, chứ không hùng hổ như mấy ngày trước nữa. Cậu Thành ngồi uống nước đi cậu. Ông nói xong thì đích thân cầm bình trà lên rót cho Thành. Chuyện này hiếm khi Sáu Phước làm với người nghèo hơn mình. Hai vợ chồng tôi mang ơn cậu Thành nhiều lắm. Nếu không có cậu thì bây giờ tôi không biết nhà tôi sẽ ra sao nữa. Chắc là chết hết rồi. Còn con Mai thì không ngờ nó phải trải qua khổ sở như vậy. Sau Phước nói đến đó thì nghẹn lại, bàn tay đặt trên bàn cũng run run. Thành thấy đây là lúc thích hợp nhất để giải quyết mớ ân oán này của Sáu Phước. Anh biết bản thân không thể giúp ông ta tất cả, nhưng việc gì trong khả năng thì anh nhất định sẽ làm. Anh cũng biết không phải vì vài ba lời nói của mình ngày hôm nay mà ông ta có thể thay đổi trở thành người tốt, nhưng ít nhiều có lẽ cũng sẽ có tác dụng. Còn nghiệp của ai thì người đó phải trả, chuyện đó không thay đổi được. Còn vài pháp sự nữa phải làm cho cô Út, nhưng mà tôi có một yêu cầu. Sáu Phước nhìn anh rồi chân thành nói. Dạ, cậu là người ơn của nhà tôi. Cậu muốn gì chỉ cần lên tiếng, tôi nhất định sẽ không từ chối đâu. Trước khi tới đây tôi có nghe một số chuyện về cô Trang. Chắc là ông còn nhớ chứ? Nghe đến Trang, Sáu Phước đưa mắt nhìn vợ rồi gật đầu. Chuyện cũ đã qua, tôi cũng không nhắc lại. Nhưng mà việc của Út gây tội, nếu không chuộc lỗi thì chỉ sợ con đường giảng sanh của cô ấy gặp nhiều gian nan, thậm chí là ân oán không dứt. Sau này biết đâu cô Trang cũng sẽ quay lại mà tìm ông bà. Nghe tới đây, vợ chồng Sáu Phước vừa lo cho con gái mình, vừa sợ cho tương lai sau này của họ. Ừ, vậy bây giờ tôi phải mần sau thì mới tốt cho nó vậy cậu Thành. Chuộc tội? Chuộc tội sao? Nhưng mà cái chuyện này... Ông ta đang nghĩ đến việc phải lên quan thừa nhận chuyện Tuyết Mai hại chết Trang năm xưa. Nhưng con gái mình đã mất rồi, ông không muốn nó phải mang tiếng xấu là kẻ giết người. Tôi biết là ông bà có cái khó của mình, nhưng nếu ông bà không mừng thì không ai có thể mừng chuyện này thay cho cô Út được. Sáu Phước im lặng cúi đầu. Cô Trang còn người mẹ già không ai chăm sóc hết. Cô Út làm hại cô Trang, nên bây giờ bà chính chỉ còn có một mình. Vì vậy mà ông bà phải thay thế cô Trang lo cho quãng đời còn lại của bà chính. Đây là chuộc tội thay cho cô Út. Sáu Phước nghe tới đó, đột nhiên thở hắt ra một hơi. Trước đây sau khi Trang mất, vợ chồng ông ta có đưa cho bà chính một số tiền nhỏ, nhưng sau đó thì bỏ mặc, không để ý đến, vì xem như mình đã hết trách nhiệm rồi. Nhưng bây giờ sau khi gia đình xảy ra quá nhiều chuyện, Tuyết Mai chết còn không yên thân, thì Sáu Phước cũng có suy nghĩ tới chuyện của bà chính. Tôi biết rồi cậu, tôi nhất định sẽ lo cho bà chính đến cuối đời của bà. Còn chuyện này nữa, từ trước tới nay ông bà có lầm lỗi với ai, chẳng hạn như là anh em trong nhà vậy đó? Sau Phước nhớ tới Bãi Đức thì khóe môi giật giật mấy cái. Ông ta biết năm đó mình làm sai, nhưng chưa một lần dám đối diện với chuyện này. Lòng tham đã khiến cho ông ta bất nhân bất nghĩa với em ruột của mình. Thành thấy Sáu Phước im lặng thì nói tiếp. Người đang làm, trời đang nhìn đó. Nhân quả không ai tránh được. Hôm nay việc cũ gặp chuyện như vậy, thậm chí sau này đến các người con khác của ông cũng rất khó là nói trước. Nhất là những thứ của người chết thì không lấy được đâu. Ông Bãi đã mất rồi, chuyện ông ta có quay về tìm ông hay không thì khó nói trước lắm. Nếu ông có thiếu nợ ông ấy thì hãy tìm cách trả đi. Bà Xuyến vừa khóc vừa quay sang trách móc chồng mình. Tại ông hết. Bây giờ mận sao thì mận. Nếu để mấy đứa con bị cái gì, cả đời này tôi không nhịn mặt ông nữa đâu. Tôi nó không chịu về nhà, tôi cũng không có ở với ông nữa. Sao Phước cắn cắn khớp hàm rồi cúi đầu không nói được lời nào. Thành cũng yên lặng. Những thứ cần thì anh đã nói hết rồi. Sao Phước dù gì cũng xấu tính xấu nết nhiều năm nay, bây giờ nếu mong trong một sớm một chiều thay đổi e là không dễ được. Chỉ hy vọng ông ta biết bản thân mình sai chỗ nào mà sửa thì tốt rồi. Còn chuyện tương lai là do ông ta lựa chọn, Thành không có cách giúp đỡ. Mà giúp thì chắc gì ông ta chịu nhận đâu chứ. Vậy sau này con Mai, tôi sẽ gửi vong của cô ấy cho sư thầy mang đến chùa để cô ngày đêm nghe tụng kinh siêu độ. Nhưng việc cô ấy như thế nào phần nhiều là do người nhà có chịu giúp đỡ hay không. Có lỗi với ai thì sửa, làm chuyện phước đức để mà giảm nghiệp đi. Đột nhiên Sáu Phước nhớ tới lời bề trên đã nói lúc cô ba lên đồng. rồi khẽ gật đầu. Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu Thành. Thành không nói gì. Sau đó anh cùng với sư thầy và cả nhà sáu bước tiễn đưa Tuyết Mai ra chỗ hạ huyệt. Hồng kể với Thành là vợ chồng sáu phước đã để cho bé Năm về ở cùng với bà Chính cho tiện bề chăm sóc. Hàng tháng ông ta sẽ gửi bọn họ tiền sinh hoạt. Sáu phước dự định sẽ lấy phần tài sản thuộc về bãi đất cho hẳn tá điền đang làm trên đó. Còn tài sản của mình, sáu phước sẽ trích ra để làm nhà, xây cầu, sửa đường giúp dân. Thành nghe vậy cũng cảm thấy mừng lắm. Sau khi làm xong xuôi hết mọi chuyện thì xuồng cũng đã khô. Trời đã xế chiều. Sáu phước mời Thành ở lại sáng mai rồi đi, nhưng anh từ chối. Hiện tại anh rất nôn nóng tìm ba Sành. Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi. Lúc này Thành cùng Tư Cử và vài người nữa khiêng xuồng xuống sông. Thuận đường nên Thành cho sư thầy quá giang một đoạn. Vợ chồng Sáu Phước và Hồng cũng ra tiễn Thành. Khi chuẩn bị rời đi, Sáu Phước đưa cho anh một tờ giấy viết tay. Nè, đây nè, thư này có thể giúp cho cậu Thành thông hành trong thời gian đi lại trong Tổng Hương Nhân đó. Sáu Phước là người rất giàu có, mối quan hệ rộng rãi, nên khi nghe Hồng kể chuyện của Thành thì ông ta đã viết thư tay này để Thành thuận lợi đi lại. Thành nhận lấy thì xúc động, trong mắt đỏ ửng. Thứ anh lo lắng nhất cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Cảm ơn ông bà rất nhiều. Sao mà cảm ơn? Cậu không nhận tiền của vợ chồng tôi cũng không biết trả ơn cậu sao hết. Chuyện này tôi có thể làm, mong cậu đừng có khách sáo. Tôi còn muốn làm nhiều hơn nữa kìa, nhưng khả năng chỉ tới đó thôi hả? Mong cậu có thể sớm làm được việc mình tính. Thành gật đầu rồi xuống xuồng. Đột nhiên Hồng chạy đến, định ôm chào tạm biệt Lượm. Cho bác Tư ẵm con chút. Thành thấy vậy thì cười, rồi đưa Lượm cho Hồng. Nhưng nó làm mình làm mấy không có chịu, giải giải trong tay của chị ta. Lượm à, cho bác Tư ẵm cái đi con. Hồng cảm thấy dường như sau cái chuyện ép cưới Thành thì Lượm đã ghi hận mình rồi. Các ngày nay nó đều không cho chị ôm như lần trước. Thôi, không cho ẵm thì thôi, khó tánh quá à, thù dai ghê vậy đó, thằng quỷ con. Hồng nói xong thì trả Lượm lại cho Thành. Anh nhìn vợ chồng Tư Cử rồi cười. Em cảm ơn anh chị Tư, cho em ở nhờ mấy ngày nha. Xin lỗi mày nghe Thành, cái chuyện đó thiệt tình là... Dạ, nếu không có chuyện đó thì em cũng không có được tờ giấy này. Thôi cảm ơn anh chị lần nữa, giờ tí con em đi ạ. Nè, khi nào rảnh nhớ về thăm anh chị nghe Thành. Lúc đó là mong là thằng Lượm nó không còn nhớ chuyện này nữa. Lượm đột nhiên ô ô mấy tiếng, khiến cho bọn họ bật cười. Thành nhanh chóng xuống xuồng cùng sư thầy. Xuồng rời bến, dáng hình của bọn họ dần chìm vào bóng hoàng hôn nhàn nhạt. Trên sông, tiếng nói của sư thầy như có như không vang lên. Biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê man trong giấc chiêm bao, mây tĩnh lặng, phân hào trong lẽ diệu, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uống một dòng chơi nẻo nhân gian. Quý thính giả vừa nghe xong kỳ thứ 3 của series Đứa Con Của Quỷ của tác giả Minh Nguyệt Vũ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.